Miếu Thuận Thiên Nương Nương vẫn giữ nguyên vị trí như cũ, hương khói luôn không ngừng, những năm gần đây đã được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn giữ được dáng vẻ trước kia. Tề Trọng Bân trở lại miếu dạo một vòng, nhìn thấy dù là buổi chiều khách dâng hương vẫn rất đông, nhà dòng họ luôn coi trọng các nghi thức nên miếu Thuận Thiên Nương Nương luôn là nơi không thiếu người cầu thần cầu phúc. Lần này Tề Trọng Bân không chuẩn bị bày lễ vật gì mà chỉ giống như bao khách dâng hương khác đi vào miếu, hòa vào đám đông khách thập phương. Sau khi dạo qua vài gian trong miếu, cuối cùng ông cũng đến được chủ điện. Khác với những người khác, dù là khách dâng hương hay du khách, họ đều ít nhiều sẽ mua nhang để bày tỏ lòng kính trọng, nhưng Tề Trọng Bân lại không mua gì. Ông chỉ nhìn nắm tượng Thuận Thiên Nương Nương và những tượng thần nhỏ xung quanh. Trong số đó có một tôn thần mà ông cảm thấy rất quen mắt, khiến ông không khỏi mỉm cười. Sau khi nhìn thêm một lúc, Tề Trọng Bân liền quay người rời đi. Khi ra đến cửa, ông liếc qua bên cạnh và thấy một bà lão đang cau mày nhìn mình. Tề Trọng Bân chỉ nhẹ nhàng gật đầu với bà lão rồi tiếp tục rời đi. Bà lão ấy chính là Lý Tố Bình, người phụ nữ trung niên năm nào giờ đã già đi rất nhiều. Cả đời bà gắn bó với miếu này, sống trong yên tĩnh, dần dần trở thành một phần của nơi đây. Bà đang nhìn gì thế? Một cô gái đi đến, nhẹ nhàng kéo tay bà lão, dìu bà rời khỏi cửa miếu. Lý Tố Bình nhìn theo bóng dáng của Tề Trọng Bân một hồi lâu, rồi mới quay đầu lại, nhìn ra ngoài miếu và đáp: "Không có gì, chỉ là cảm thấy người lão tiên sinh vừa rồi có vẻ quen mắt." Cùng lúc đó, tại Mạc phủ, Thạch Sinh còn đang dọn dẹp những vật phẩm còn lại từ buổi thọ yến, lau dọn bàn ghế, sắp xếp vệ sinh. Công việc quan trọng nhất lúc này là kiểm kê lễ vật, những món quà mừng đại thọ đã được chất đầy trong kho phòng, xếp đặt lộn xộn, cần phải phân loại, sắp xếp lại một cách có trật tự để khi có nhu cầu dễ dàng lấy ra sử dụng. Công việc này phải rất cẩn thận, bởi vì các hạ nhân cũng cần phải nhẹ tay, không được làm hỏng món quà nào. Bên cạnh đó, quản sự và những người khác cũng phải chú ý đến một việc nữa, đó là ba công tử nhà Mạc gia đang ở xung quanh. Mạc Tòng Hiến, con trai trưởng của Mạc gia, năm nay 15 tuổi, cũng đang ở đây cùng với hai người em trai. Tuy các cậu bé này không có trách nhiệm giám sát, nhưng như trẻ con thường thấy, chúng rất tò mò về những món quà và luôn muốn xem thử trong đó có gì. Triệu Viên Ngoại tặng cho đôi ngựa sứ đẹp, lụa cao cấp 6 thớt. Quản sự vừa kiểm tra danh mục quà tặng, vừa sai người cẩn thận xử lý từng món quà, phân loại chúng. Danh sách quà tặng chia thành hai loại, một là những món khách đến thăm tặng và một là những món quà mà Mạc phủ ghi chép lại. Ngựa sứ trước đã được đưa vào kho, lụa sẽ được xếp vào vòng vải. Hạ nhân cẩn thận di chuyển màu ngựa, hai con ngựa từ từ đứng lên, đôi chân dẫm xuống tạo thành trạng thái mạnh mẽ. Màu sắc của chúng rất nổi bật, bất luận là hình dáng hay sắc thái đều là phẩm chất thượng hạng, rõ ràng giá trị không nhỏ. Lục đại nhân tặng quà, còn có một bức tranh thư pháp để vào thư phòng, việc này dễ dàng giải quyết. Quản sự tiếp tục lật danh mục quà tặng, khẽ nhíu mày nhìn vào tên của người gửi, Chu Hưng và Ngải Thanh Nhậm, hai người này đã tặng lễ vật gì? Chu tiên sinh, Ngải tiên sinh tặng Uyên Hà Châu một đôi. Uyên Hà Châu là gì? Mặc dù quà tặng được bày biện không theo trật tự, nhưng cũng có thể nhận ra quy tắc. Hạ nhân tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Chắc là cái này, đúng là tinh xảo thật. Ta xem một chút. Quản sự vừa nhìn thấy chiếc hộp, lập tức tỏ ra vui mừng. Những đứa trẻ xung quanh cũng nhìn ra đây không phải là vật tầm thường. Quản sự buông xuống danh mục quà tặng, tự tay cầm lấy hộp, cẩn thận mở ra xem xét. Chiếc hộp chỉ bằng nửa bàn tay, nhưng lại rất nặng, màu đỏ thắm tỏa sáng đặc biệt. Dù là một người quản sự đã từng gặp nhiều vật quý, nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp này, trong lòng ông cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Ông mở miệng nói ngay: "Đây là san hô bảo hạt rất hiếm, chỉ riêng chiếc hộp này thôi cũng đã có giá trị không nhỏ, là thứ có thể ngộ mà không thể cầu được. Lợi hại như vậy, Lưu quản sự, mau mở ra xem thử." "Ai ai?" thiếu gia thúc giục, các hạ nhân cũng rất tò mò. Quản sự đặt hộp lên bàn, rồi bắt đầu mở khóa, từ từ mở nắp hộp. Khi hộp chưa hoàn toàn mở ra, ánh sáng từ bên trong đã chiếu ra ngoài. Khi hộp được mở hẳn, căn phòng vốn hơi tối trong buổi chiều đột nhiên sáng lên một cách lạ thường. Mọi người đều mở to mắt, gương mặt họ bị ánh sáng lấp lánh từ trong hộp chiếu sáng. Bên trong san hô bảo hạt, hai hạt minh châu được trưng bày rất tinh tế. Minh châu chỉ to bằng móng tay, nhưng ánh sáng của nó lại chói lọi, tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ, giống như một giấc mơ huyền ảo. "Đây là bảo vật gì vậy?" Ngải Thanh Nhậm cuối cùng vẫn kiềm chế được sự lo lắng của mình, không muốn mất mặt trước các thượng tiên, không lấy những viên minh châu thông thường ra để đủ số lượng, cái gọi là hào sự thành xong, là ý mà lão Giao đã hiểu. Ông đem chiếc Uyên Hà Châu mình yêu thích ra làm lễ vật mừng thọ. Ngay lúc san hô bảo hạt được mở ra, ánh sáng của Uyên Hà Châu phá vỡ sự khóa kín, từ đó chiếu sáng cả căn phòng. Thạch Sinh nhìn vào phòng, thấy mọi người đều đứng ngây người, bất luận là con cháu hay quản sự, tất cả đều nhìn chằm chằm vào viên bảo châu trong hộp, rõ ràng bị vẻ đẹp kỳ diệu của nó làm cho kinh ngạc. Uyên Hà Bảo Châu là báu vật của đại dương, từ trong sâu thẳm biển cả sinh ra, ánh sáng lấp lánh không chỉ đẹp mắt mà còn rực rỡ đến mức khiến người ta phải say mê. Người bình thường khi nhìn thấy ánh sáng kỳ diệu này, đôi khi cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mộng đẹp tuyệt vời. Thạch Sinh bước vào khố phòng, đưa tay đóng lại chiếc hộp sen hô bảo hạt. Ánh sáng phát ra từ bảo châu lập tức bị phong tỏa trong chiếc hộp. Lúc này, mọi người ngoài cửa mới như tỉnh dậy từ cơn mộng, chú ý tới sự xuất hiện của Thạch Sinh. Đại lão gia, Thạch Sinh mỉm cười, cầm chiếc hộp san hô bảo hạt trong tay và nói, đây là Dạ Minh Châu, cũng coi như là một vật quý giá, nhưng lễ vật không nên so đo quá mức, tránh việc so sánh, đừng để chuyện này bị truyền ra ngoài. Nhớ kỹ, lão gia. Thạch Sinh gật đầu, rồi rời đi. Sau lưng, ba đứa cháu ngoại vội vàng đuổi theo. Đại bá, cho chúng ta xem với. Cậu. Thạch Sinh cười lắc đầu, rõ ràng ba đứa trẻ đang chạy đuổi theo hắn, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã vượt qua bọn trẻ, để chúng không kịp đuổi theo. Ôi, ậu sao đi nhanh vậy? Chính là vậy đó. Ôi, các người không hiểu đâu. Đại bá hắn luyện võ từ lâu rồi. Chân chính Dạ Minh Châu là thứ vô cùng quý giá, dù có tiền tài, quyền lực cũng chưa chắc có thể sở hữu. Huống hồ Mặc gia cũng không phải đặc biệt truy cầu những thứ này. Tự nhiên đây là lần đầu tiên gặp. Thạch Sinh bước nhanh, thẳng hướng một gian thư phòng. Trên đường gặp muội muội Mặc Hiểu Dung, liền vẫy tay gọi nàng đi theo. A ca, có chuyện gì vậy? Mặc Hiểu Dung hỏi. Đến rồi là được, Thạch Sinh đáp. Huynh muội cùng nhau đi đến thư phòng. Khi họ đến cửa, mở cửa ra, bên trong Mặc Tòng Hiến đang nằm trên giường xoa đầu, vẻ mặt khó chịu, rõ ràng là do uống rượu tiếp khách quá nhiều. Ai ra, huynh trưởng, A tỷ, mau đóng cửa lại, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Mặc Tòng Hiền nói. Ha, uống nhiều quá rồi phải không? Thạch Sinh cười, bước đến vỗ lên mấy huyệt vị của đệ đệ. Mặc Tòng Hiến này lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sớm biết ta cũng luyện võ công gì đó, uống rượu chắc chắn sẽ có ích hơn. Mặc Tòng Hiến than thở. Thạch Sinh đóng cửa lại, sau đó quay sang nhìn Mặc Hiểu Dung đang nhịn cười. Ha ha ha, chỉ có người thôi, không chịu nổi một chút khổ. Mặc Hiểu Dung trêu đùa, vậy để cho đám trẻ luyện tập. Mặc Tòng Hiến nói xong, nhìn về phía Thạch Sinh và Mặc Hiểu Dung. Huynh trưởng, A tỷ, tề sư phụ ấy thật sự là năm xưa lão thiên sư sao? Mặc Tòng Hiến hỏi. Thạch Sinh mỉm cười, từ trong tay áo rút ra một chiếc hộp san hô và đặt lên người Mặc Tòng Hiến. Ngươi cứ nghĩ vậy đi. Nói xong, Thạch Sinh bước đến bàn, rót một chén trà, thả một sợi linh khí vào trong nước, sau đó đưa cho Mặc Tòng Hiến. Uống trà tỉnh rượu đi. Trà tỉnh rượu gì chứ, ta chỉ ngâm qua đêm trà thôi mà. Mặc Tòng Hiến cười, nhưng vẫn đặt hộp san hô sang một bên, ngồi thẳng lên uống nước trà. Kỳ lạ là khi uống xong trà, cơ thể Mặc Tòng Hiến liền cảm thấy dễ chịu ngay lập tức. Hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn vào chén trà, tự hỏi tình huống này là sao. A ca, huynh có chuyện gì vậy? Mặc Hiểu Dung ngồi bên cạnh bàn hỏi. Thạch Sinh nhìn về phía muội muội, cười nhẹ. Lần này huynh trưởng phải đi một chuyến xa, phụ thân hôm nay uống nhiều rượu, có thể sẽ ngủ liền 1-2 tháng. Các ngươi ở nhà phải chăm sóc tốt, đừng lo lắng, đừng để ai quấy rầy phụ thân nhé. À, được rồi, còn có Dịch Thúc cũng vậy. Mặc Hiểu Dung đáp. À, 1-2 tháng, huynh trưởng, ngươi đang nói gì vậy? Cái này không phải là nói đùa đấy chứ? Mặc Tòng Hiến vẻ mặt không tin, nghĩ huynh trưởng đang trêu đùa. Còn Mặc Hiểu Dung thì hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Thạch Sinh, thấy hắn vui vẻ, nhưng cũng rất nghiêm túc, mà này khiến Mặc Hiểu Dung cảm thấy có chút quen thuộc, trí nhớ xa xôi trong lòng dường như cũng sống lại. Hiểu Dung, em đã hiểu rồi chứ? Thạch Sinh nhìn muội muội mình, dịu dàng hỏi. Mặc Hiểu Dung trong lòng phức tạp, nhưng vẫn gật đầu. A ca, em hiểu rồi. Thạch Sinh cười, theo Mặc Tòng Hiến đặt chén xuống bàn, rồi nhìn về phía ánh sáng từ cửa thư phòng chiếu vào. Phụ thân đúng là quá căng thẳng. Thật ra thì ông ấy nhiều khi tò mò đến mức sốt ruột đấy. Mặc Hiểu Dung há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Mặc Tòng Hiến ở bên cạnh nghe mà không hiểu lắm. Các ngươi đang nói chuyện gì bí hiểm vậy? Còn cái hộp này là chuyện gì? Ai, khoan đã, thật sự là rất tinh xảo. Lúc này, Mặc Tòng Hiến mới chú ý đến chiếc hộp san hô, lập tức nhận ra thứ này không phải tầm thường. Thạch Sinh lúc này đã đi đến cửa thư phòng, quay đầu nhìn một cái về phía đệ đệ và muội muội đang bị chiếc hộp hấp dẫn. Cái này sao? Bạn bè ở phương xa tặng, chỉ là lời nói khách sáo thôi, nhưng vật này giá trị rất cao. Nó gọi là Uyên Hải Châu, châu hào quang rực rỡ, có thể an thần định phách, trấn vận mệnh, bảo vệ khỏi thủy hỏa độc, để cho các ngươi mỗi người một cái, coi như bảo vật gia truyền. Cửa thư phòng mở ra, Thạch Sinh bước ra ngoài, rồi quay đầu nhìn lại một lần nữa vào bên trong thư phòng. Nếu lấy, đừng để lộ ra ngoài, đừng tùy tiện khoe khoang. Vật này có thể trấn vận mệnh, nhưng nếu quá lộ liễu thì cũng sẽ gặp tai họa, như người mang ngọc sẽ gặp tội vậy. Nói xong, Thạch Sinh rời đi, đóng cửa lại. Mặc Tông Hiến gãi đầu nhìn vào hộp san hô trong tay, rồi lại nhìn chị mình. A tỷ, huynh trưởng nói gì vậy? Sao nghe cứ như mê sảng vậy? Mặc Hiểu Dung không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế gần bàn sách, trực tiếp mở chiếc hộp san hô. Sau một khắc, ánh sáng từ bảo châu trong hộp chiếu ra, khiến cả tỷ đệ đều ngây người ra. Nhưng chỉ sau 2 hơi thở, Mặc Hiểu Dung lập tức đóng hộp lại, còn Mặc Tòng Hiến thì vẫn còn ngơ ngác. Thạch Sinh đã đến hậu viện, trước cửa phòng phụ thân, thấy hạ nhân có vẻ đang ngủ gật, không ai chú ý đến sự xuất hiện của ông. Nhưng không thấy cửa mở và không nghe thấy tiếng động, Thạch Sinh liền bước vào trong phòng. Nhìn thấy phụ thân đang ngủ say, Thạch Sinh mỉm cười. Phụ thân, ngài đúng là quá căng thẳng rồi. Hài Nhi biết mà, trước kia mỗi lần đi ra ngoài với sư phụ, ngài đều rất tò mò. Lần này Hài Nhi sẽ mang ngài đi xem một chút. Nói xong, Thạch Sinh vẫy tay, một làn sáng mờ ảo bao phủ lấy thân hình Mặc Lão Thái ra. Sau một lát, từ trong Mặc phủ, thanh phong bay lên thẳng trời. Cùng lúc đó, Mính Châu và Dịch A Bảo cũng đang chìm vào giấc ngủ sau buổi lễ chúc thọ. Tại Mính Châu, Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn lên không trung, cảm nhận được khí tức từ sư huynh thi pháp, rồi cười và bắt đầu ngự phong bay lên, đuổi theo về phía chân trời. Thạch Sinh tất nhiên không bay mù quáng về phía bắc, mà dừng lại tốc độ. Khi nhìn thấy Tề Trọng Bân ngự phong đến gần, ông liền cười gọi: "Sư đệ, ngươi thật là chậm quá. Sư huynh, ngươi nhanh quá." Tề Trọng Bân ngự phong mà đến, cuối cùng hạ xuống, nhìn thấy Thạch Sinh đang khống chế đám mây, chỉ có một mình hắn. Tề Trọng Bân liền biết rõ sư huynh muốn làm gì, cũng không đợi Thạch Sinh mở miệng, Tề Trọng Bân đã rút từ tay áo ra một tờ giấy nhỏ, rồi dùng kiếm chỉ vào thân hình nhỏ bé của chị nhân, viết lên đó một cái gì đó. "Ai, còn có cha ta." Tề Trọng Bân nghe vậy cũng cười, lại lấy ra một tờ giấy nhỏ nữa, dùng kiếm chỉ vào và viết, sau đó nhẹ nhàng ném tờ giấy đi, làm cho nó hạ xuống đám mây. Thạch Sinh thấy vậy, liền lắc nhẹ ống tay áo, lập tức hai luồng gió nhẹ thổi về phía hai tờ giấy nhỏ. Đồng thời, hai sư huynh đệ cũng bắt đầu thi triển pháp lực. Trong lòng Thạch Sinh thầm niệm một câu, biến. Sau một khoảnh khắc, hai tờ giấy nhỏ liền nhanh chóng bành trướng, trong ánh sáng lấp lánh hóa thành hai người, chính là Dịch A Bảo và Mặc Lão Thái Lão gia. Biến hóa này không chỉ là do Thạch Sinh và Tề Trọng Bân thi pháp, mà còn chịu ảnh hưởng từ Dịch A Bảo và Mặc Lão Thái Lão gia. Dù thân thể chỉ là hình tượng của giấy tiểu nhân, nhưng trang phục và hình dáng của họ không hề khác biệt với bản thân thật. Giờ đây, trong cơn mây pháp, họ đã rời xa Mính Châu Thành và Mặc phủ. Sau khi uống nhiều rượu, Mặc Lão Thái Lão gia và Dịch A Bảo vẫn say ngủ, ngủ rất say và rất ngon. Pháp thuật của Càn Khôn Mạch mà hai sư huynh đệ sử dụng không phải là loại pháp thuật khiến linh hồn rời khỏi cơ thể, mà là phương pháp dẫn dắt thần thức vào mộng cảnh. Phương pháp này, khi Thạch Sinh đưa muội muội Mặc Hiểu Dung lên thiên giới tham gia Tinh La pháp hội lần trước đã từng sử dụng qua, nhưng lúc đó chưa hoàn thiện. Hiện nay, với tu vi cao hơn, pháp thuật này đã được phát triển và hoàn thiện, là một phép biến hóa diệu kỳ của Càn Khôn. Vì vậy, Dịch A Bảo và Mặc Lão Thái Lão gia giờ đây cũng bị mang đi, không bị ảnh hưởng bởi hỏa lực thiên dương mà cảm giác hoàn toàn chân thực. Tuy nhiên, trong trạng thái này, nếu có bị thương hay tổn hại cũng chỉ là ảnh hưởng đến thần thức, chứ không phải cơ thể thật sự. Cơ thể họ sẽ không bị tổn thương quá nặng, chỉ có thể cảm thấy một chút đau đầu hoặc mệt mỏi, nhưng có thể từ từ hồi phục qua thời gian. Ô hô, ô hô, đây là tiếng gió vù vù bên tai, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào, cảm giác cơ thể rất thoải mái, lệ. Một tiếng ưng minh vang lên, khiến người đang say ngủ từ từ tỉnh lại. Dịch A Bảo và Mặc Lão Thái Lão gia lần lượt tỉnh dậy. Mặc Lão Thái Lão gia vẫn còn chút mơ màng, trong khi Dịch A Bảo mở mắt nhìn quanh một chút, thấy ánh sáng hơi chói mắt. Sau đó ngay lập tức, Dịch A Bảo cảm thấy trong lòng như có một cú sốc mạnh, mắt anh mở lớn nhìn xung quanh, ánh mắt trừng to như chuông đồng. Anh cũng phát hiện mình đang nằm cạnh Mặc Lão Thái Lão gia. Mặc Lão Thái Lão gia, Mặc Lão Thái Lão gia, Mặc Lão Thái Lão gia, ngài mau tỉnh lại. Dịch A Bảo gọi lớn. Ẩn, Mặc Lão Thái Lão gia mơ màng trả lời. Tiếng của Dịch phu tử vang lên. Ngươi sao lại ở trong phòng của ta? Mực, Dịch từ từ mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy một mảnh trời xanh rộng lớn trên cao, cảm giác như đang nằm trong một giấc mơ, với làn gió mát và ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống. Giờ khắc này, Mặc Lão Thái Lão già cũng mở to hai mắt, cảm thấy đầu óc tỉnh táo lại, dường như rượu đã không còn làm ảnh hưởng đến ông. Hai người bắt đầu nhận ra rằng họ như đang bay rất nhanh, xung quanh thỉnh thoảng có những đám sương mù nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác xung quanh mềm mại như thể mọi thứ đều tan ra, và khi đưa tay chạm vào chỉ thấy những làn sương mù dần tan biến. Lúc này họ giống như đang ngồi trên xe ngựa, nhưng lại không dám cử động quá nhiều. Ha ha ha ha, tiếng cười vui vẻ của Thạch Sinh từ trước đó vang đến. Tề Trọng Bân cũng vuốt râu mỉm cười theo phía sau. Hai người trong lòng đầy lo lắng không dám cử động, nhưng lão nhân vẫn cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía trước, cuối cùng thấy Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đứng bên kia. Phụ thân, Dịch thúc, các ngài cứ yên tâm, trên trời đâu có gì phải sợ, chẳng lẽ ném chúng ta xuống sao? Tề Trọng Bân cũng cười thêm một câu. Đúng vậy, thật ra là chúng ta đang bay trên mây, theo làn mây bay về phía bắc. Một hồi lâu sau, Mặc Lão gia tử và Dịch A Bảo cuối cùng cũng thích nghi được với tình huống có thể ngồi thẳng người trên mây. Dù vẫn cảm thấy khó tin, nhưng họ không thể không tin vào mắt thấy tai nghe. Lúc này mặt trời chiều đang ở bên phải, đi qua thiên vân mờ ảo, rất nhanh đã xa dần. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc của họ lay động. Nếu ai dám lấy chút dũng khí nhìn xung quanh, có thể thấy dưới chân đại địa và núi non đang dần thu nhỏ lại. Bay trên mây đi lên như vậy, chúng ta thật sự lên trời rồi sao? Dịch A Bảo không giấu được sự kích động, dù trước đây đã cảm thấy Bá Gia Gia không phải người bình thường, nhưng bay lên tận trời như thế này thì thực sự là chưa từng nghĩ tới. Mạc Lão Gia Tử lúc này cũng không biết dùng từ nào để diễn đạt cảm xúc của mình, trái tim già nua như bỗng chốc trở lại tuổi trẻ. Đúng rồi, Thạch Sinh, Hiểu Dung và Hiến Nhi đâu? Chúng ta sẽ đi đâu? Đây cũng là câu hỏi mà Dịch A Bảo muốn hỏi. Phụ thân, ngài cứ yên tâm, bọn họ sẽ quay lại nhà. Thạch Sinh đáp, quay nhìn lão phụ thân và Dịch A Bảo, rồi tay áo xua nhẹ chỉ về hướng bắc. Lần này chúng ta đi theo lời mời đi Bắc Hải, tham gia lễ hóa long của Long Quân. Đây là một sự kiện trọng đại giữa trời đất, khó có được một lần. Phụ thân, đây coi như là lễ mừng thọ cho ngài. Dưới mây, có tiếng diều hâu kêu vang, nhưng rất nhanh đã bị Pháp Vân bỏ lại phía sau. Càng bay xa, mây đen dày đặc bắt đầu che khuất phía trước, kèm theo những tiếng sấm đùng đùng. Hai người tuy đã cao tuổi nhưng vẫn rất kích động, cuối cùng cũng đứng vững trên mây, bắt đầu hành trình hướng về Bắc Hải. Cùng lúc đó, khắp các phương trong thiên hạ, những người quan tâm đến lễ hóa lòng cũng bắt đầu hối hả bay về Bắc Hải. Có rất nhiều người đã nhận được thiếp mời, nhưng cũng không ít người không có thiếp mời mà vẫn tìm cách đến. Tại Bắc Hải, nơi sâu thẳm trong đại dương, Long tộc đã sớm bắt đầu chuẩn bị cho lễ hóa long. A từ lúc này cũng đang cùng Ân Luyện lên đường đến Bắc Hải. Dù đây là sự kiện quan trọng của chính mình, nhưng vì Long tộc đã trải qua không ít sóng gió, A từ không cao ngạo mà chỉ thẳng tiến vào biển sâu, cẩn thận chuẩn bị cho mọi việc. Long tộc tuy đã trải qua hai biến cố lớn, nhưng khả năng tổ chức lễ hóa long của họ vẫn rất vững mạnh. A từ và Ân Luyện ngự thủy đến Long cung, nhưng khi đến nơi, A từ lại không thấy bất kỳ sự chuẩn bị nào. Ân Luyện dẫn A từ tiến lên, tiếp tục dẫn đường một mạch. Hóa Long đại điển không phải được tổ chức ở đây sao? Á Từ hỏi. Nghe vậy, Ân Luyện vội vàng đáp, bẩm Long quân, Long cung Bắc Hải bị tổn hại khá nhiều, chưa kịp sửa chữa, Hóa Long đại điển sẽ được tổ chức tại San Hô Hải vực, cách đây không xa, gần khu vực hải câu dãy núi. Á Từ cười nhẹ, không cần phải thế, ngay tại Long cung này tổ chức là được, chúng ta không cần phải xấu hổ để các tộc thủy và thiên hạ thấy Long cung bị tàn phá như vậy. Long cung ra sao, hư tổn thế nào, bọn họ cũng đều đã rõ. Chúng ta tổ chức Hóa Long đại điển ở đây, không chỉ long trọng mà còn thể hiện thanh thế Bắc Hải chúng ta. Như vậy, A Tử ngừng lại, không nhìn Ân Luyện, chỉ giơ tay chỉ về phía Long cung đang hoang tàn, ngay tại đây tổ chức. Ân Luyện dừng lại, ngừng ngự thủy, khiến hai con rồng dừng lại giữa đại dương gần bên ngoài Long cung. Hắn ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn lộ ra vẻ kích động, đã rõ lão thần tuân lệnh. Ân Luyện lập tức hô lớn, mau truyền lệnh xuống, đây là mệnh lệnh của Long quân, mau chóng thông báo đến tất cả các tộc. Vâng, những người xung quanh Long tộc và thủy tộc đều vội vàng nhận mệnh và lập tức rời đi để truyền tin. A Từ liếc nhìn Ân Luyện một cái, lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ chăm chú nhìn về phía Long cung đang phế hoại. Dường như hắn có thể cảm nhận được, ngay sau khi hắn nói xong những lời này, vận mệnh của Long cung bỗng có sự thay đổi nhỏ, như có thứ gì đó xoay chuyển trong không khí. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, A Từ như thể xuyên qua lớp vận mệnh đang xoay vần, nhìn thấy tất cả những gì liên quan đến thiên hạ thủy tộc. Hắn cảm nhận được sự rộng lớn của đại dương, những vùng đầm lầy trên đất liền, những con sông dài như hổ phách và vô số thủy tộc đang tụ lại gần nhau. Hắn thậm chí còn cảm nhận được khí nước từ cửu thiên trên cao tụ lại, lôi đỉnh và mây mù bao phủ, sinh diệt vô thường. Đây không chỉ là cảm giác từ chân long chi lực, mà là Á Từ nhận thức rằng Hóa Long đại điển không chỉ là một sự kiện long trọng để khoe khoang hay chúc mừng, mà thật sự có thể củng cố vận mệnh của Long tộc và chân long, mang đến thịnh hội cho cả tộc. Dĩ nhiên điều này cũng không hề dễ dàng. Khác với Tinh La pháp hội ở thiên giới, mặc dù Hóa Long đại điển cũng gửi thiếp mời, nhưng những người có thể tham dự lại không phải là ít, và chắc chắn không thiếu yêu ma quái vật. Và lúc này, ở cách xa mười mấy vạn dặm, một tín nhân dẫn theo đồ nhi ngự phong bay qua, kiếm trong tay chưa kịp hạ xuống, khi đám mây đen đã như mưa hắc huyết lao xuống nhân gian, rải khắp đại địa. Âm u u, tiếng sấm vang rền, hắc huyết trên không đã biến thành mây đen, dần dần dâng lên và tạo thành một đám mưa to, mưa như chút nước đổ xuống đại địa. Bầu trời nơi tín nhân đi qua dần dần hình thành mây đen và rồi tan ra xa về phía Bắc Hải. Tín nhân mang theo đệ tử, gió lốc cuốn theo. Đệ tử nhỏ quay đầu nhìn về phía mây đen xa xôi, nơi mà yêu vật đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi thủy khí. Hừ, loại nghiệt chướng này cũng dám tham gia Hóa Long đại điển sao? Nếu không phải sư phụ không ra tay, thì đến Bắc Hải cũng không thể ngang ngược được bao lâu. Sư phụ, người có phải đã giữ lại gì đó không? Tiểu Đồng nhìn về phía tín nhân, vừa thu kiếm lại, vừa lắc đầu, nhớ lại năm xưa, khi dịch thư Nguyên giao cho ông kiếm Hồng Phân Vũ Đồ Nguyên Cảnh Tư, mệnh số đã hết, để nó sống thêm một đoạn nữa, xem nó có biết trân trọng cơ hội không. Tim quang dần dần biến mất, thanh âm cũng không còn truyền tới mặt đất. Cùng lúc đó, trên mặt đất, hai con hồ ly đang chạy nhanh, một con lông xám, một con lông đỏ, tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, trời bỗng nhiên đổ mưa to, hôi hồ bất giác đưa hồng hồ nép vào gần một khu vực đất trũng để tránh mưa. Tỷ tỷ, sao vậy? Hồng Hồ dù không mấy nghe lời Hôi Hồ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Hôi Hồ nhìn lên trời, ánh mắt đầy nghi hoặc. Mưa này có gì đó lạ lắm. Lạ ở chỗ nào? Hồng Hồ hỏi. Còn Hôi Hồ thì vừa dùng móng vuốt gãi gãi mũi, vừa nhìn lên bầu trời một lúc, rồi mới nói: có một cỗ sát khí đang giảm dần, có lẽ là ta đa tâm. Tỷ tỷ, có muốn tham gia đại điển hóa long không? Hay chúng ta tránh đi một chút cho an toàn? Hồng Hồ lo lắng nhìn về phía Hôi Hồ. Hôi Hồ cười lớn: ha ha, lòng can đảm của các ngươi ngày càng nhỏ. Năm đó ngươi đã từng có tham vọng muốn ăn tiên đan mà, sao giờ lại sợ thế? Chúng ta chỉ đi dạo chơi thôi, đừng lo quá. Mọi vật đều tham lam sẽ gặp tai họa, phải cẩn thận đừng bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, ngay lúc này, sắc mặt Hôi Hồ bỗng thay đổi, và Hồng Hồ cũng thay đổi, và Hồng Hồ cũng cảm nhận được có gì đó bất ổn. Cả hai vội vã nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp để tránh mưa. Đằng xa, trong màn mưa lớn, một chiếc xe ngựa bị sa vào hố lầy. Những người trên xe đang cố gắng thoát ra, đẩy mạnh lên, một hai bờ mạnh, đẩy mạnh lên, một hai ba, không được, đặt đá vào loa trước. Tôi đi tìm đá. Trong lúc ấy, mặt đất ướt đẫm bỗng nhiên dậy lên những cơn sóng nhẹ, kèm theo một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ bên đường, làm cho nhóm người đang cố gắng khiêng đá quay đầu lại. Nhưng xung quanh chẳng có gì. Bất ngờ, từ trong rừng bên xa, một nữ tử áo xám cầm kiếm núp sau một cây đại thụ, còn một con Hồng Hồ đang cắn lấy vỏ kiếm. Hồng Hồ nhổ vỏ kiếm ra, nhìn thấy trên lưỡi kiếm có vài giọt hắc huyết, không khỏi cười nhạo. Hừ, đây chính là cái gọi là chết cũng không hối cải. Nghe thấy lời Hồng Hồ, nữ tử áo xám nhíu mày nhìn kiếm của mình, rồi nhận ra điều gì đó. Cô ngậm đầu, nhìn về phía Hồng Hồ. Tỷ tỷ sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nữ tử áo xám lắc đầu. Không phải có chuyện gì bất thường, mà là đột nhiên cảm thấy từ phía trước có một ánh sáng sắc bén như đang rời đi. Liệu có phải họ đã phát hiện chúng ta ở dưới này không? Hẳn là không đâu. Ngay lúc này, nữ tử áo xám lại tỏ vẻ thống khổ, từ từ ngồi xuống, một tay chống lên mặt đất, thanh trường kiếm trong tay cũng theo đó vung xuống, rơi sang một bên. Ây, ôi, ai! Một cỗ hồng quang nhàn nhạt từ thân thể nữ tử áo xám tỏa ra, kèm theo một cảm giác nóng bỏng như có như không, nhưng lại khiến người khác phải sợ hãi. Bị ảnh hưởng bởi cảm giác nóng rực này, Hồng Hồ không dám lại gần, vì sợ nếu lại gần sẽ khiến thương thế của mình càng nặng thêm, chỉ có thể lo lắng đứng xung quanh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Đến lúc này đã là đêm, mây đen bao phủ khiến không ai để ý đến những điều kỳ lạ. Nhưng Hồng Hồ đột nhiên giật mình, nguy rồi, hôm nay là sắc nguyệt, không nên vận dụng quá nhiều pháp lực như vậy. Tỷ tỷ, mưa lớn vẫn không ngừng rơi xuống, nước mưa đổ xuống người nữ tử áo xám, tạo ra từng tiếng xì xì xì, đồng thời cũng sinh ra một làn sương mù. Nước mưa rơi xuống không phải lên người một nữ tử yếu đuối, mà giống như đổ lên một tấm thép nóng bỏng. Dần dần, nước mưa trở nên lạnh giá hơn, và những làn sương trắng mờ dần bao phủ lên người nữ tử, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Sau một lúc lâu, cảm giác nóng rực trên người nữ tử áo xám dần dần lui đi. Hồng Hồ lúc này mới dám lại gần, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Tỷ tỷ, đừng làm ta sợ. Trong những tiếng kêu gọi đó, nữ tử áo xám từ từ tỉnh lại, mở mắt và thấy khuôn mặt lo lắng của Hồng Hồ. Ôi, ôi, ta không sao. Trận mưa này đã cứu ta rồi. Nữ tử áo xám chống tay ngồi dậy, lưng tựa vào một cây đại thụ, co rúm người ngồi xuống. Hồng Hồ lập tức nhảy đến, ôm chặt lấy nữ tử, để cô ấy tựa vào mình. Sau một hồi lâu, hai tỷ muội mới dần dần hòa hoãn lại. Lúc này, nước mắt của Hồng Hồ đã lăn dài trên má. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, đều là ta. Nếu năm đó ta không tham ăn thiên đấu đàn, tỷ tỷ cũng sẽ không bị nhiễm phải đàn trước hóa độc. Đều là ta. Nữ tử áo xám đưa tay nhẹ nhàng phủi nước mắt trên mặt Hồng Hồ, nhưng lại lộ ra nụ cười. Nước mắt này thật quý giá. Tỷ tỷ, ngươi lúc này còn trêu chọc ta sao? Khi nghe thấy nữ tử áo xám vẫn còn nhớ được câu đùa của mình, Hồng Hồ cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, không nhịn được nói ra những lời này. Nữ tử áo xám chỉ lắc đầu. Ta không phải đang giễu cợt ngươi đâu. Theo lý của tiên đạo mà nói, ngươi lấy tình cảm để làm lệ, đã vượt ra ngoài phạm trù của những người bình thường. Đó chính là chân tình bộc lộ. Những giọt nước mắt đó đương nhiên rất quý giá. Tỷ tỷ còn vui mừng nữa là, tỷ tỷ, gần nửa đêm, mưa to đã ngừng. Nữ tử mặc áo xám thu lại trường kiếm, Hồng Hồ từ trên người nàng nhảy xuống. Tỷ tỷ, lần sau nếu cần ra tay, để ta đi. Ngươi. Nữ tử áo xám hít một hơi, thu kiếm vào trong bao rồi lắc đầu với Hồng Hồ. Nếu vừa rồi là ngươi ra tay, ta sợ là chẳng thể cứu được ngươi đâu. Đan độc của ngươi sâu hơn ta nhiều. Nữ tử nói xong, ánh mắt hướng lên không trung. Mây đen trước kia không phải là hiện tượng thời tiết bình thường, giờ đã từ từ tản đi, lộ ra bầu trời sao, chỉ là không thể nhìn thấy ánh trăng. Đợt này gặp phải lễ hóa long của Bắc Hải, nơi đó chắc chắn tụ tập đầy đủ thủy trạch chi khí, còn có rất nhiều cao nhân. Nếu vận khí tốt, không chừng có thể gặp lại Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn. Dù không gặp được, thân thể chúng ta mang đan trước hỏa độc cũng chưa chắc không có cơ hội giải trừ. Ân, Hồng Hồ đáp. Nữ tử áo xám khẽ dùng tay che trước ngực, hít một hơi sâu rồi nói tiếp: "Đi thôi, chúng ta không có thiếp mời, lễ hóa lòng chắc chắn sẽ không chờ chúng ta. Bắc Hải còn rất xa đấy, Niêm tỷ tỷ, Sóc Nguyệt, vụng về thôi, đêm nay hỏa độc phát tác đã chịu đựng được, trong thời gian ngắn không có gì đáng ngại." Dứt lời, nữ tử áo xám vất tay, tạo thành một làn gió mạnh, đưa Hồng Hồ bay lên không trung, hướng về phía Bắc Hải. Năm xưa, hai tỷ muội vì nuốt phải thiên đấu đan mà chịu khổ, trải qua nhiều năm như vậy, đan trước hỏa độc tưởng như bị áp chế, nhưng lại không thể tiêu tan hoàn toàn. Mỗi khi hỏa độc phát tác, hai hồ yêu phải chịu đựng đau đớn vô cùng. May mà hỏa độc cũng thúc giục hai tỷ muội không dám lười biếng trong tu luyện, tu vi tiến bộ liên tục, vì thế mới có thể ngăn chặn được hỏa độc. Dù vậy, việc triệt tiêu hoàn toàn vẫn rất khó, tuy nhiên cũng không hoàn toàn vô ích. Một cho một hồng, dưới ảnh hưởng của đan trước hỏa độc, yêu khí của hai hồ yêu đã giảm đi rất nhiều trong suốt những năm qua. Khi mặt trời bắt đầu mọc, ánh sáng buổi sớm chiếu rọi, nữ tử áo xám và Hồng Hồ đều đã biến thành hình dáng nữ tử, mặc y phục không chính thống, cưỡi gió bay đi. Nữ tử cởi tóc, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dài bay theo gió, thân hình như tiên nữ chứ không phải yêu tu. Không có thiếp mời thì làm sao tham gia? Ngốc quá, ai nói nhất định phải chen vào trong hội trường? Bác Hải rộng lớn như vậy, tìm một nơi thích hợp tham gia lễ đâu có khó gì. Khi hai nữ đang trò chuyện, bỗng một tiếng long ngâm vang lên từ phía dưới không xa, âm thanh dội vào tai. Ấy, hai người giật mình đồng loạt nhìn xuống dưới, chỉ thấy được trong tầng mây lờ thờ một tia sáng rực rỡ đang từ từ tiến gần lại. Long tộc, một trong hai người thốt lên. Xuyệt, cả không gian chợt im lặng, ánh sáng đại quang minh hạo đạn chiếu sáng cả tầng mây, nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng ấy lại như thu liễm, dần dần chỉ còn một vệt sáng nhẹ nhàng xuyên qua đám mây. Khi người đến, ánh sáng tàn ra, không còn là thứ gì rõ ràng nữa. Khi một người xuất hiện, cảm giác ấy như chỉ là ảo giác. Hai nữ nhìn thấy một vị lão tăng mặc áo cà sa đứng trên đám mây, ánh mắt bình thản, không cưỡi gió mà bay, chỉ đứng yên trên mây. Lão tăng nhìn hai nữ đang ở phía trên, nhẹ nhàng gật đầu chào họ. Thiện tai, lão tăng chắp tay nói. Ngay sau đó, hai nữ không khỏi ngạc nhiên khi thấy dưới chân lão tăng vân vụ không ngừng vỡ tan, một con bạch long dài và mảnh cũng phá mây mà ra. Kỳ lạ thay, lão tăng lại đứng ngay trên đầu con long. Với long tộc vốn cao ngạo, sao có thể để người khác đứng trên đầu mình? Nhưng sự việc lại diễn ra ngay trước mắt họ. Đây là vị Bồ Tát nào sao? Vì vậy, hai nữ không kịp suy nghĩ thêm, lão tăng vẫn giữ lễ Phật, nhìn về phía họ. Họ đương nhiên cũng vội vàng đáp lại bằng một lễ Phật. Lão nạp vô pháp, nếu hai vị muốn đến Bắc Hải, có thể cùng lão nạp đồng hành, không biết có được không? Lão tăng mỉm cười hỏi. Trong lòng hai nữ tử có sự lo lắng và do dự, nhưng nữ tử áo xám vẫn gãi nhẹ tay muội muội, sau đó mỉm cười đáp lại: "Đa tạ đại sư đã tốt bụng, chúng ta hai tỷ muội còn có việc khác, không quấy rầy đại sư." "Đúng vậy, không quấy rầy đại sư." "Đúng vậy, không quấy rầy đại sư." Vô pháp hòa thượng gật đầu cười, không nói gì thêm, mà dưới thân bạch long vẫy đuôi, phá vỡ đám mây, bay về hướng bắc. Trong khi đó, hai nữ tử vì ý muốn tránh xa, đã giảm tốc độ và rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Hồ, nữ tử áo đỏ vẫn còn sợ hãi nói: "Người trong Phật môn mà lại cưỡi long, nếu đến Bắc Hải chắc chắn sẽ chọc giận long tộc, cùng hắn đi thật là mạo hiểm." Nữ tử áo xám cau mày đáp: "Nếu mà ép long tộc gia nhập môn hạ, sao long tộc có thể không phản ứng? Đừng nghĩ quá nhiều như vậy, tỷ tỷ, chẳng phải người đã nói chúng ta phải cẩn thận sao?" "Đúng vậy." Hai nữ tử không chỉ giảm tốc độ mà còn thay đổi phương hướng, cố gắng tránh xa những tăng nhân phía trước. Sau khi đi xa, vô pháp hòa thượng đứng trên đầu bạch long, một người và một rồng tiếp tục bay về hướng Bắc Hải. Hắn có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt thở dài. Dưới bạch long, nó cũng thở dài một tiếng. Thế gian này nhiều lừa dối, yêu cũng vậy, nhưng nếu không gặp được họ trong hình dáng thật, ngay cả ta cũng không phát hiện họ là yêu tu, thực sự rất cao minh, mà ngọn lửa nhiệt hỏa của họ cũng không phải là chuyện bình thường. Vô pháp hòa thượng mỉm cười nói: "Có lẽ bọn họ lo lắng không phải là không có lý. Lão nạp cùng ngươi đi Bắc Hải, tránh không được sẽ có một chút phiền toái." Bạch long không nói thêm gì, chỉ nâng lão tăng bay về phía bắc. Mặc dù đại lễ hóa long là một sự kiện quan trọng, nhưng vô pháp hòa thượng không nghĩ quá nhiều. Hắn đến tham dự đại lễ chủ yếu là vì đồng hành với bạch long, và cũng vì Tuyết Giao, Tuyết Máng tại Đại Thu Tự Hóa Giao cũng tu hành cùng vô pháp hòa thượng. Mà đại lễ hóa long lại có lợi rất lớn cho thủy tộc, đối với Tuyết Giao cũng là một cơ hội hiếm có. Vì vậy, dù vô pháp hòa thượng chưa bao giờ tham gia các sự kiện tu hành hay thăm viếng các chùa Phật môn chính thống, lần này vẫn bồi tiếp Tuyết Giao ra xa nhà. Tại phía bắc thiên giới, từng cung điện của thiên đình, các vị thần tuần hành khắp nơi. Đại lễ hóa long dù là một sự kiện long trọng, nhưng so với Tinh La pháp hội ở thiên giới, cần phải vào cổng môn của thiên giới không khác. Hóa long đại điển không thiếu yêu ma quái vật. Tại Bắc Hải Chi Tân của Đại Khâu Quốc, Dịch Thư Nguyên đứng bên bờ đá ngầm trên một ngọn núi nhỏ, nhìn ra biển Bắc Hải mênh mông với những con sóng lớn cuồn cuộn. Hắn đã có thể cảm nhận được rằng thủy khí ở sâu trong Bắc Hải đang ngày càng mạnh mẽ. Cảnh tượng hóa long đại điển này e rằng sẽ vượt qua tất cả những đại điển trước đây. Hồi Mỹ Nghi hoặc hỏi Dịch Thư Nguyên, tại sao lại vậy? Dù đạo hữu là người trong Long tộc, nhưng thiên hạ chân long nào có con nào đơn giản? Tại sao mỗi lần đại điển của hắn lại càng mạnh mẽ hơn? Dịch Thư Nguyên vừa cười vừa nói, bởi vì hắn có một người phụ thân tốt mà. Nói xong, ông ta dùng quạt giấy gãi gãi trán. Dù không phải là biến thành long ngay lập tức, nhưng cảm giác ngứa ngáy này từ sâu trong tâm trí dần dần trở nên rõ ràng hơn. Dưới Bắc Hải, tại cung điện sâu thẳm của Long cung, A Tử đứng một mình trong một không gian tĩnh lặng và mờ tối. Cung điện này được xây dựng từ đá ngầm dưới nước và san hô, kết hợp với bàn tay nhân tạo, tạo thành một đại điện nửa tự nhiên. Những dấu tích của cuộc chiến trước đây, nơi chân long đã từng giao đấu, vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. A Tử hất tay một cái, và ngay lập tức một cỗ thủy nguyên khí khổng lồ tràn vào trong cung điện, âm âm u u. Toàn bộ Bắc Hải Long cung dường như cũng bị chấn động, khiến những long tộc và thủy tộc ở ngoài đó dừng lại công việc, vô thức nhìn về phía các hướng. Á Tử không quan tâm đến phản ứng của thủy tộc bên ngoài. Một lần nữa, hắn hất tay áo, và trong biển xuất hiện một bộ thi thể khổng lồ, chính là một đầu xích mọc chân long đã chết. Thân thể ngươi, thủy nguyên sẽ trở lại Bắc Hải, trở lại với thiên địa và tất cả chúng sinh. Khi thi thể của chân long bắt đầu tản mát ra thủy nguyên khí, dù lượng khí này còn nhỏ, nhưng lại vô cùng tinh thuần và mạnh mẽ, và nó đang dần dần gia tăng. 2 tháng rưỡi đã trôi qua kể từ khi thiếp mời của Hóa Long đại điện được phát đi khắp thiên hạ. Dưới sự khống chế của Á Tử, Bắc Hải đã phát tán thủy khí và phương thức hòa nhập vào đất trời ngày càng trở nên ôn hòa hơn. Mặc dù Hóa Long đại điện chưa bắt đầu, nhưng thủy khí từ Bắc Hải đã lan rộng, cuốn theo dòng nước trong sạch, tạo ra một dòng chảy dồi dào. Mùa xuân năm nay tại Đại Khâu và Ôi Lưu các quốc gia, mưa thuận gió hòa, người nông dân ở các vùng quê đang chuẩn bị gieo trồng. Họ mặc áo tơi và đội mũ rộng vành, làm việc trong cơn mưa phùn nhẹ. Mưa nhỏ dù là quý giá đối với nông dân, nhưng lại không thể làm gián đoạn công việc của họ. Trước mặt lão Ngưu, ông đang cày ruộng, phía sau là đám nông dân cùng nhau gánh cày. Vạn vật đã bắt đầu sinh sôi, cây cối xanh tươi, bên cạnh dòng nước róc rách, tạo ra một khung cảnh bình yên, đầy chất thơ và mỹ cảm. Năm nay chắc chắn sẽ là một năm tốt. Ha ha ha ha, đúng vậy, chắc chắn sẽ có mùa màng bội thu. Mấy người nông dân xung quanh cười nói vui vẻ. Hoa lạp lạp láp, đột nhiên dòng nước trong sông nổi lên những bọt nước lớn, khiến những người nông dân nhìn về phía dòng sông. Tuy nhiên, khi nhìn sang, họ chỉ thấy bọt nước dần dần tan hết, không có gì lạ thường. Các nông dân bắt đầu thảo luận về việc có thể là một con cá lớn đã bơi qua đây, rồi lại nói đùa về chuyện nhà mình. Thực ra, họ không biết rằng dưới dòng sông, một con quái vật khổng lồ vừa bơi qua. Đó là một con rắn khổng lồ, thân hình dài và màu xám, đang ngự trị trên mặt nước với tốc độ cực nhanh. Hoặc nói chính xác hơn, con rắn đang ra sức ngự thủy, ép bản thân phải di chuyển thật nhanh, vì nó biết rằng thời gian của mình đã không còn nhiều nữa. Ngay khi dòng sông phía trước xuất hiện một khúc quanh, con rắn đã mệt mỏi và đâm vào bờ sông. Lập tức một làn sóng lớn dâng lên, khiến nước bắn tung tóe. Con rắn cũng tỉnh lại sau cú va chạm đó. Tiếng cười và trò chuyện của những nông dân xung quanh vẫn vang vọng. Nhưng lúc này, với tai của con rắn, âm thanh đó nghe có vẻ khá mơ hồ và kỳ quái. Trong lòng nó, một tia sáng chợt lóe lên, như thể có một sự minh ngộ. Ta đã gần đến Bắc Hải rồi. Và lúc này trong tâm trí con rắn, một cảm giác rõ rệt dần dần hiện lên. Nó đang đi theo con đường tả lộ, sẽ tới sông Bắc Hải ngay phía trước. Không phải ai cũng biết rằng, để tới Bắc Hải, có người sẽ chọn cách vượt biển, nhưng cũng có người cố gắng giảm bớt quãng đường dài trên biển bằng cách đi đường bộ hoặc đường thủy. Con rắn này dù phải chịu đựng sự bất đắc dĩ, nhưng lại rất kiên trì, quyết tâm phải vượt qua mọi khó khăn. Nó nhận ra rằng bay qua vùng biển rộng lớn thực sự không phải là điều dễ dàng, và đi đường bộ hay thủy là lựa chọn tối ưu hơn. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể dùng cách này, vì bất cứ vùng đất nào, từ núi cao đến thành trì của nhân gian, đều có thần linh canh gác. Con rắn khổng lồ này không cần phải lo lắng về việc tránh né những thần linh tuần tra, vì nó vốn không phải là một con yêu quái bình thường. Nó có lai lịch vô cùng đặc biệt, hoặc đúng hơn, nó sở hữu một sức mạnh và khả năng đủ để chứng minh điều đó. Lúc này, tại Đông Phương Giới Vực, ngoài thành Đại Dung Đăng Châu, trong miếu hiển thánh chân quân, một lão nhân phụ trách coi miếu đang cung kính dâng hương trước tượng thần quân. Tuy vẻ ngoài hiền lành, nhưng trong lòng ông ta lại cầu xin chân quân phù hộ cho đệ đệ của mình trong chuyến đi này được thuận lợi. Trần Hàn là người coi miếu hiển thánh chân quân nhiều năm, dù không có vẻ chăm chỉ luyện tập, nhưng trong lòng lại mang một sự quyết tâm lớn. Kỳ thật, Trần Hàn không nghĩ mình sẽ nhận được thiếp mời từ Bắc Hải Long tộc, càng không ngờ rằng họ lại gửi thiếp mời đến một ngôi miếu của nhân gian. Dù vậy, Trần Hàn cũng không có ý định đi Bắc Hải. Lúc này, bà đang bế quan tu luyện tại Hân Mai, cũng không biết rõ về sự kiện này, nhưng bà cũng không mấy quan tâm. Chỉ có điều, sau nhiều ngày quấy rầy, Trần Hàn mới biết rõ cơ hội lần này với thủy tộc có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là khi mình đã cầm trong tay thiếp mời chính thức. Vì vậy, bà không ngăn cản Giá Trường Lai, mà còn giao thiếp mời cho hắn, đồng thời cũng đưa cho hắn một đạo thần phù để bảo vệ. Khi Xá Trường Lai nhận được thiếp mời, hắn vô cùng vui mừng, nhưng khi biết chỉ mình hắn phải lên đường, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên và hoảng sợ. Tỷ tỷ Trần Hàn của hắn vì phục Ma Đại Đế mà bảo vệ ngôi miếu lớn nhất thiên hạ, đó là nguyện vọng của bà, cũng là công hành viên mãn của bà, không thể rời đi. Còn muội muội tại Hân Mai giờ ăn một viên Tình La Tiên Đan, hiện vẫn đang tu luyện ở núi, vì vậy chỉ có Xá Trường Lai mới có thể lên đường. Trần Hàn chỉ nói một câu: suy nghĩ kỹ càng, đừng hối hận. Vì thế Xá Trường Lai một mình lên đường, lặn lội đường xa, dùng hết sức lực mà không ngừng nghỉ, không dám dừng lại dù chỉ một chút, quyết tâm tiến về Bắc Hải. Người khác có thể ngự phòng cưỡi mây mà đi, nhưng với Xá Trường Lai, hắn đã tận dụng mọi biện pháp có thể để nhanh chóng lên đường. Ta pháp lực thấp, đạo hạnh nông cạn, ta phải đi nhanh hơn một chút, không thể dừng lại, nếu không ta sẽ không kịp tham gia hội. Cuối cùng Xá Trường Lai cũng đã đến gần Bắc Hải. Khi đại xà bơi qua cửa sông Trường Giang, cảm giác hai bờ sông dần dần biến mất, chỉ còn lại biển cả mênh mông, không có gì cản trở. Lúc này đại xà cảm thấy trong lòng chấn động, không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng tê minh. Tỷ tỷ, muội muội, ta đến rồi, ta đã tới Bắc Hải, nơi thủy nguyên rộng lớn này. Đại xà duỗi mình làm dịu đi sự mệt mỏi và căng thẳng suốt hành trình. Lúc này nó lặn xuống đáy giang khẩu, mặc cho sóng biển và dòng hải lưu cuốn quanh cơ thể. Khi khởi hành từ Đăng Châu tới Bắc Hải, đại xà đã từng nghĩ sẽ phải mất một thời gian rất dài mới có thể đến được nơi này, nhưng giờ nó đã tới Bắc Hải, và không ngờ chỉ mất chưa tới trăm ngày. Đại xà cảm thấy thoải mái và thư giãn đến cực điểm, thư giãn để phục hồi sức lực, linh khí từ nước nguyên không ngừng thẩm thấu vào cơ thể. Sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh lại, đại xà cảm nhận thấy tinh lực của mình dồi dào hơn bao giờ hết, giác quan cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Tuy nhiên nó không dám lơ là, lập tức tiếp tục hướng về sâu trong Bắc Hải. Nước Bắc Hải lạnh hơn nó tưởng tượng, dòng nước lạnh buốt tiếp tục lướt qua, khiến ngay cả đại xà Xá Trường Lai cũng cảm thấy một sự kiềm chế nhẹ trong lòng. Mọi thứ xung quanh dần dần chìm vào bóng tối. Hoa lạp lạp lạp, Xá Trường Lai há miệng, thiếp mời Hóa Long Đại Điển bay ra, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, dẫn dắt nó đi về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, ở phía xa một tia sáng đã bắt đầu hiện ra, khí tức kiềm chế của đại xà cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Xá Trường Lai biết rằng đó chính là lòng khí. Đột nhiên mặt nước rung chuyển, một đợt sóng lớn xuất hiện trước mặt. Một nam tử mặc áo trường bào đơn giản đứng đó. Khi nhìn thấy đại xà màu xám mang theo thiếp mời đến, nam tử có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chắp tay thi lễ: xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, từ đâu đến? Nam tử hỏi. Xá Trường Lai cảm thấy rất căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ trong lòng: ta có lai lịch, phải bình tĩnh, đừng làm mất mặt tỷ tỷ, cũng đừng làm mất mặt chân quân. Ta tại hạ họ Bỏ, tên là Giải Đến, đến từ Đông Giới Đại Dung, Đăng Châu ngoài, thay tỷ tỷ tới đây từ Hiển Thánh Chân Quân Đệ Nhất Miếu. Khi Xá Trường Lai nói ra lai lịch của mình, thiếp mời trước mặt lập tức phát ra một tia sáng, từ từ hiện lên những chữ Phục Ma Đệ Nhất Miếu. Ánh sáng này và những chữ đó biểu thị rằng người đến có thể đối phó với thiếp mời, và cũng chứng minh lai lịch của nó là chính thống. Sau khi nhận ra lai lịch của người đến, thái độ nam tử lập tức thay đổi. Dù trước mặt là một đầu tiểu xà chưa hóa hình, nhưng hắn cũng không dám thất lễ: nguyên lai là đạo hữu Bỏ, Hóa Long Đại Điển sẽ bắt đầu sau 3 ngày, mời đạo hữu tham dự, xin theo ta. Ách, đa tạ, đa tạ, đa tạ. Một người đi trước phá vỡ dòng nước dẫn đường, một con rắn ở phía sau khẩn trương và cẩn thận theo sát. Phía trước là một không gian đầy khí tức, có lúc rõ ràng, có lúc lại mơ hồ, có khi lại hỗn loạn như tan chảy vào nhau, khiến Xá Trường Lai cảm thấy như có một cảm giác chấn động mạnh trong lòng. Đạo hữu, người dẫn đường, một thành viên Long tộc mở miệng, khiến Xá Trường Lai hoảng sợ kêu lên. Cả hai người đều hơi ngẩn ra một lúc, sau đó người dẫn đường không thể nhịn được, bật cười: đạo hữu, lần này Hóa Long Đại Điển, chúng ta tham gia hội nghị với các đạo từ tứ hải bốn phương và thiên hạ, người tu vi còn thấp, không nên tùy tiện đi loạn, ta sẽ dặn dò người chiếu cố ngươi nhiều hơn. Hoặc là đa tạ đa tạ, ách, hoặc là sao? Nam tử cười cười hỏi lại: hoặc là đợi Phục Ma Cung các thần nhân tới, nếu họ đến. À, Phục Ma Cung thiên thần chưa tới sao? Đúng vậy, họ còn chưa tới, đạo hữu mời. Ách, mời. Xá Trường Lai tức khắc trở nên vội vàng: Phục Ma Cung các thần nhân vẫn chưa đến? Họ không phải là không đến, đúng không? Nghe nói Phục Ma Cung và Long tộc không có quan hệ gì rõ ràng, liệu họ thật sự không tới? Nguy rồi, mình ở lại một mình tại Bắc Hải sao? Xá Trường Lai tức thì cảm thấy đầu óc đau nhức, trong người như có một quả mật rắn lặp đi lặp lại phình to, cả đầu đầy cảm giác. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đột nhiên một tiếng cười trong trẻo từ trong biển vọng lại: tiểu xa nhi, Xá Trường Lai, ha ha ha. Người dẫn đường Long tộc và đại xà đều tìm kiếm âm thanh, lúc đầu không thấy gì, nhưng rất nhanh một tia sáng trắng yếu ớt xuất hiện, khống chế dòng nước mà đến. Ha ha ha ha, người cái tên này vậy mà cũng tới. Trần Hàn đâu? Muội muội của ngươi đâu? Sao chỉ có một mình ngươi tới thôi? Tiếng cười vang lên, đó chính là Hồi Miễn, xuất hiện như thể đang điều khiển nước, tiến lại gần. Dù nhìn như một điểm nhỏ, nhưng người dẫn đường Long tộc đằng sau lại vui mừng khôn xiết. Lúc này Xá Trường Lai từ ngây người chuyển thành cuồng hỉ, không quan tâm đến người dẫn đường phía trước, vặn vẹo thân rằng lao về phía trước. Hồi tiền bối là ngài? À, Hồi tiền bối là ta đây, ta tự mình tới. Hồi Miễn vui vẻ ngồi lên đầu đại xà, vẫy đuôi hết sức vui mừng. Ha ha ha ha, thật đúng là chính mình tới, không tầm thường e. Người dẫn đường Long tộc khô người chào Hồi Miễn, vì đây là một vị không thể đùa giỡn. Với sự bảo vệ của đại xà này, những lời nói trước đó đều như trò đùa. Hồi Miễn thực sự phát triển hơn Dịch Thư Nguyên một chút. Lần trước Tinh La Pháp Hội là dịp hội tụ của các đạo, tuy nhiên hoàn cảnh lúc đó khác biệt. Sau khi Tinh La Pháp Hội kết thúc, Dịch Thư Nguyên không hứng thú ở lại thiên hà mà lại về nhà, vì thế Hồi Miễn cũng không ở lại quá lâu trong hội. Lần này số người tham dự Hóa Long Đại Điển còn đông hơn, mà không giống như thiên giới, không bị nhiều quy tắc hạn chế. Hồi Miễn lại đi dạo khắp nơi, vừa thưởng thức cảnh sắc mới mẻ, đôi khi cũng gặp phải người quen, điều đó thật sự rất thú vị. Khi Hồi Miễn cảm nhận được một đầu hôi xà lớn từ xa, trong lòng hắn lập tức nhận ra đó là Xá Trường Lai. Quả thật khi nhìn lại đúng là vậy. Hồi Miễn chào hỏi người bạn Long tộc, đồng thời vỗ nhẹ đuôi lên đầu con rắn lớn, mang thiếp mời tới Bắc Hải Long Cung. Người tham dự đại điển lần này đều rất mạnh, có thể nói ngươi là một trong số ít người có tu vi không kém so với họ. Hồi Miễn trêu ghẹo, nhưng Xá Trường Lai chỉ có thể gượng gạo trả lời. Hồi tiền bối, ngài chớ làm vậy, chẳng vẽ cũng mạnh hơn ta sao? Ngươi vẫn thật là tự nhận thức rõ mình. Hồi Miễn tiếp tục, vậy mà ngươi lại dám mang một con rắn tới đây à? Xá Trường Lai đáp, nhân cơ hội này, nói không chừng cả đời này cũng khó có lần nữa. Tỷ tỷ có thiếp mời, nếu không tới, tôi sẽ tiếc nuối cả đời. Dù sao cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Lúc này, một Long tộc khác mới hiểu ra, đây chưa phải là Xá Trường Lai đã hóa hình, nhưng hắn đã đến Bắc Hải cùng Thiệp Thủy. Dù vượt qua những gian nan hiểm trở mà ngay cả Long tộc cũng khó mà tưởng tượng nổi, nghe có vẻ như thiên sơn vạn thủy là điều có thể phóng đại trong ngữ cảnh khác, nhưng đối với đại xà này thì lại có phần hơi cẩn trọng. Xá Trường Lai lễ phép nói, Hồi tiền bối, xin cho phép tôi dẫn đạo hữu này đi đến vị trí thích hợp để tránh sau này không tìm thấy, không biết tiền bối nghĩ sao? Hồi Miễn vui vẻ gật đầu, dễ nói dễ nói, ngươi làm việc của ngươi, để hắn đi theo ta, ta sẽ cùng hắn trò chuyện. Long tộc trên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đáp, vâng đạo hữu, xin mời đi theo ta. Sau đó Xá Trường Lai vội vàng đuổi theo. Hồi Miễn nhìn thấy Long tộc chủ động ngự thủy dẫn dắt dòng nước đi lên, trong lòng có chút cảm khái. So với tuổi tác và tu vi của Long tộc, Hồi Miễn biết rõ mình không thể sánh bằng, nhưng vì có thể cùng Xá Trường Lai chia sẻ một câu thân mật như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy dương dương tự đắc. Khi Hồi Miễn dạo chơi trong đại điển, kỳ thực hắn cũng có phần hưởng thụ khi bất ngờ bị nhận ra. Các đạo tu hành từ khắp nơi đều tỏ lòng kính trọng và ân cần chào hỏi hắn, nhưng lúc này Hồi Miễn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy trong lòng vẫn còn cảm giác vui mừng thầm, nhưng ông không còn chủ động đi tìm kiếm như trước nữa. Lúc này Xá Trường Lai không kìm được, mở miệng nói, Hồi tiền bối, gặp được ngài thật là quá tốt rồi. Hồi Miễn cúi đầu nhìn Xá Trường Lai và đáp, bỏ đạo hữu, ta thấy ngươi tu hành tiến bộ không nhỏ, giờ đây gần cốt đã mở rộng, hấp thu thủy nguyên tốc độ cũng rất nhanh, ngươi đã trải qua những gì trên đường vậy? Hồi Miễn có thể phát hiện nhanh chóng về Xá Trường Lai như vậy, một phần là vì sự thay đổi của thân thể và sự kết hợp mạnh mẽ với thủy linh nguyên khí từ ngoại giới. Nghe vậy, Xá Trường Lai khổ sở cười đáp, trên đường vừa vội vàng lại vừa lo lắng, khổ cực vô cùng. Khi ta đến, tỷ tỷ bảo ta chỉ được đi đường thủy, không được cưỡi gió, càng không được lấy danh nghĩa chân quân miếu để tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác. Tỷ ấy bảo ta chỉ có thể một mình đuổi tới Bắc Hải, trừ phi có uy hiếp, không thì không được lộ diện thân phận. Ta suýt chút nữa thì bỏ cuộc. Hồi Miễn nghe xong gật đầu, đại khái hiểu được dụng tâm của Trần Hàn. Điều này cũng khiến Hồi Miễn nhớ đến Lục Vũ Vi ngày trước cũng đã từng đi con đường tương tự. Tuy nhiên Xá Trường Lai lần này càng đi xa hơn, có ý nghĩa hơn, vì bản thân anh ta đang tham gia lễ Hóa Long Đại Điển. Ngay lúc này Xá Trường Lai nhìn về phía trước, nơi có một con đại xà của Long tộc. Hồi Miễn lên tiếng cảnh báo, đạo hữu, Long Cung đã ở phía trước, nếu không cần thiết xin đừng tùy tiện thi pháp. À, ta hiểu rồi, Xá Trường Lai đáp lại, theo người dẫn đường đi vào Long Cung, dần dần đi qua một cánh cửa đá lớn. Cánh cửa này có một phần bị phá hủy, nhưng ở giữa vẫn khắc mấy chữ lớn, Bắc Hải Long Cung. Khi họ bước qua cánh cửa đó, từ xa nhìn lại, Long Cung hiện lên với khí thế hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó lường. Bắc Hải Long Cung vốn đã rất rộng lớn, lại còn là nơi tổ chức lễ Hóa Long, nên khu vực sân bãi rất tự nhiên rộng rãi. Dù rằng Long Cung đã bị phá hoại không ít, nhưng trong thời gian gần đây, Long tộc đã trải qua một đợt tu sửa. Dù không hoàn chỉnh, nhưng những phần còn lại vẫn toát lên phong cách riêng biệt, khiến người nhìn không khỏi ấn tượng. Một số phần điện đường bị hư hỏng, nhưng chúng kết hợp với các ngọn núi xung quanh tạo nên một không gian mạnh mẽ và hoang dã. Tuy nhiên, so với sự thuần khiết của vùng hoang dã, nơi này lại mang đậm dấu ấn kiến trúc của Long tộc. Chỉ cần đến được Bắc Hải Long Cung, ai cũng có thể cảm nhận được rằng lễ hóa Long đại điển sắp diễn ra. Hiện nay, Bắc Hải Long quân Á từ đang giao chiến với Chân Long cha đẻ, và Long Cung bị tổn hại cũng là vì trận chiến này. Vì vậy, khi nhìn thấy Long Cung trong tình trạng này, trong lòng mọi người đều có một cảm giác kính sợ sâu sắc. Khi tiến vào Long Cung, khí tức của rồng và yêu quái hòa lẫn với nhau, không thể thiếu thần quang, Phật quang và một loại khí tức như có như không của tiên linh chi khí. Điều này khiến Xá Trường Lai vừa cảm thấy kích động vừa cảm thấy căng thẳng. Đạo hữu, thời khắc dự lễ đã đến, thiên thần Đông Phương Thiên Giới cũng có mặt ở đây. Dẫn đường cho Xá Trường Lai chính là một thành viên của Long tộc, chỉ dẫn đến vị trí bên trái của Long Cung chủ điện. Ở đây không có gì quá nghiêm khắc về thứ tự hay phân chia, mà ngược lại, mọi thứ đều có vẻ tự nhiên và thoải mái, tạo cảm giác gần gũi và dễ tiếp cận hơn, khiến cho nhiều người có thể quan sát rõ ràng hơn. Khi đến đây, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía Xá Trường Lai, hoặc nói chính xác là nhìn vào hôi miễn trên đầu hắn. Những ánh mắt này đến từ đủ các thế lực, yêu tộc, thần Phật và tiên đạo, nhưng nhiều nhất vẫn là từ Long tộc, gồm cả Bắc Hải Long tộc và các nhánh khác của Long tộc từ Tam Hải. Một số người đến từ Bắc Hải Long tộc có nhiệm vụ dẫn dắt những vị khách khác đến đúng vị trí, trong khi phần lớn những người khác đã có mặt từ lâu và chỉ chờ để quan sát những vị khách quý. Xin hỏi, vị đạo hữu cưỡi rắn kia có phải là Hôi Hộ Pháp không? Một câu hỏi vang lên từ phía đám đông, như người hỏi không thể hiện rõ ràng mình là ai. Hôi Miễn quay đầu nhìn lại, thấy mười mấy bóng dáng của các con rồng, nhưng không rõ ai đang hỏi. Nó liền chẳng mấy bận tâm và không đáp lại. Quả nhiên là hắn, có phải là Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn Hộ Pháp Tiên Thú không? Chắc chắn là hắn rồi, chẳng lẽ còn ai khác? Lần này tổ chức Hóa Long Đại Điển, Tiên Tôn có thể nói là không thể không nhắc đến công lao của ông ấy. Nghe nói Tiên Tôn đã luyện chế thành công Hóa Long Đan, hóa ra không chỉ mình tôi nghe nói vậy, tưởng chỉ là lời đồn vô căn cứ. Chắc chắn không phải là không có lý do, không có lửa sao có khói. Mặc dù những cuộc thảo luận này được nói rất nhỏ, nhưng vì không có ai dùng truyền âm thuật nên tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hừ, Hôi Miễn khẽ hừ lại một tiếng, chỉ cảm thấy thật buồn cười, không muốn để ý đến những âm thanh xung quanh. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của hắn, tiên sinh đánh vào trong miệng Á từ viên Linh Châu có thể nói là Hóa Long Đan, nhưng xét về một mức độ nào đó cũng không phải là điều gì quá đặc biệt. Xung quanh Bắc Hải, Long tộc hiển nhiên có phần không vui, đặc biệt là khi Xá Trường Lai dẫn đường, Long tộc càng phải nhìn xung quanh và cất cao giọng: "Các vị đạo hữu, xin chú ý lời nói." Sau lời nhắc nhở đó, những âm thanh nghị luận xung quanh đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không giảm đi. Khi nhìn về phía Hôi Miễn, Hôi tiền bối, thật sự có Hóa Long Đan sao? Xá Trường Lai bị mọi người gọi là Hôi tiền bối, chẳng mấy bận tâm đến việc được coi là ngự yêu thú, nhưng lại không nhịn được hỏi một câu. Hắn thật sự không rõ về truyền thuyết này, và khi nghe được câu trả lời, trong lòng không khỏi bị chấn động mạnh mẽ. Hôi Miễn lúc này lại nở một nụ cười mỉa mai đối với Xá Trường Lai. Tiên sinh đúng là đã giúp đạo hữu một tay, nhưng không ngờ giờ đây lại nghe thấy những tin đồn không chính xác như vậy, thật là càng truyền càng kỳ quái. Huống hồ, dù có Hóa Long Đan thật thì sao có thể là người tầm thường có thể có được, sao lại có thể dễ dàng dùng được? Hôi Miễn nói không cố ý hạ thấp giọng, mà ngược lại cố tình để mọi người xung quanh nghe thấy, khiến một số người lập tức phụ họa theo. Tuy nhiên, rõ ràng những người phụ họa trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ. Trong giới tu hành, rất nhiều người mơ ước được dùng tiên đan, nhưng không phải ai cũng biết rằng không phải tiên đan nào cũng có thể dễ dàng dùng được. Hóa Long Đại Điển được tổ chức vào đêm qua, và sự kiện liên quan đến Dịch Đạo Tử và Hóa Long Đan đã vô tình bị truyền ra ngoài. Mặc dù trước đó thầy Trọng Bân đã biết về điều này, nhưng tình huống hiện tại cũng không còn quá lạ lẫm. Xá Trường Lai và Hôi Miễn tiếp tục di chuyển, dẫn theo Long tộc đi qua khu vực nước Thủy Kinh, cuối cùng dừng lại tại một khu vực phía sau, nơi có một điện đường hoàn chỉnh. Đây chính là nơi mà Phục Ma Cung thần nhân đã lưu lại. Bỏ đạo hữu, trong suốt đại điển, ngoài thời gian tham dự lễ, vị trí của ngài cũng sẽ ở đây. Quả nhiên, không có ai đến từ Phục Ma Cung, không rõ là họ chưa đến hay không có ý định đến. Hồi tiền bối, nơi này, ngươi yên tâm đi, người từ Phục Ma Cung sẽ đến. Mặc dù Hiển Thánh Chân Quân có thể sẽ không đến, nhưng ít ra Lục Tín sẽ đến. Ô-e, ô-a-o-e, một vài long tộc nghe xong, có vẻ yên tâm hơn. Mặc dù tầng lớp thượng lưu của long tộc hy vọng Phục Ma Đại Đế sẽ đến, nhưng với những long tộc bình thường thì thật sự không quá kỳ vọng vào việc đó. Bỏ đạo hữu, này cứ yên tâm ra vào Long Cung, chỉ là đừng để bị vướng vào rắc rối gì trong đó. Đường đã dẫn ngài đến, những lời cần nói tôi đã nói xong. Bỏ đạo hữu, Hôi tiền bối, tôi xin cáo từ trước. Đa tạ đạo hữu. Dễ nói, ngài cứ đi đi. Long tộc chắp tay sau lưng rời đi. Còn lại trong điện đường không lớn, chỉ có Xá Trường Lai và Hôi Miễn. Họ theo đại xà bơi vào trong điện. Không gian xung quanh có cảm giác trống vắng. Nầm nầm, tiếng động lớn từ trên vọng xuống. Xá Trường Lai lập tức ngẩng đầu, suýt nữa làm rơi hôi miễn. Chỉ thấy từ xa ngoài cấm thủy long cung, hai bóng dáng lớn va vào nhau, phát ra những đợt khí tức mãnh liệt, rõ ràng là đang giao đấu. Hôi tiền bối, họ dám đánh nhau ngay trong long cung sao? Xá Trường Lai ngạc nhiên hỏi. Ha ha, long tộc vốn rất mạnh mẽ, đó là hai đầu giao long đang so tài. Loại chuyện này trong thời gian diễn ra hóa long đại điển cũng không phải hiếm thấy. Hôi miễn trả lời. Hôi hiểm như vậy sao? Được rồi, tin tôi đâu rồi? Xá Trường Lai chợt nhớ ra không gặp Tiên Tôn, và đặc biệt sau khi nghe những lời nghị luận trước đó, hắn càng muốn gặp Tiên Tôn hơn. Tiên sinh có thể đang tránh quấy rầy, ngươi cũng thấy đó, bây giờ có không ít người muốn gặp tiên sinh. Hôi miễn bất đắc dĩ nói, nhưng Xá Trường Lai vẫn cảm thấy hôi tiền bối có chút cười tươi vui vẻ. Vị trí Hải Ngọc huyện ở Bắc Hải quận vẫn náo nhiệt và phồn hoa như trước, đặc biệt tại bến sông lớn của Hải Ngọc huyện, độ thuyền đông hơn năm ngoái, đặc biệt là những chiếc thuyền lớn, thậm chí có thuyền có bối cảnh từ triều đình Hóa Long Tự, một từ viện nổi tiếng trong Đại Khâu. Từ khi đổi tên thành Hóa Long Tự vào mùa thu năm ngoái, danh tiếng đã lan rộng nhanh chóng. Dù không có dịch thư nguyên truyền bá thông tin dễ dàng như trước, nhưng những câu chuyện kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của người dân, trở thành nguồn giải trí và tâm linh cho họ. Chúng nhanh chóng được lan truyền, đến nỗi bây giờ, nửa năm trôi qua, câu chuyện về sự kiện chân long và một vụ án oan hồn đòi nợ đã được truyền đi khắp nơi. Bến sông Hải Ngọc huyện giờ đây còn nhộn nhịp hơn trước. Đầu xuân, nhiệt độ tăng lên, hải sản đánh bắt được nhiều, cũng là lý do khiến nơi này thêm đông đúc. Hơn nữa, những câu chuyện kỳ bí đã làm tăng sự hiếu kỳ của mọi người. Bến cảng lúc này không chỉ bận rộn với việc dỡ hàng hóa, mà các thương nhân cũng nhanh chóng thích ứng với tình hình, chuyển từ chuyên chở hàng hóa sang việc tổ chức các chuyến du lịch biển, đưa người đi tham quan, thậm chí là tìm hiểu về những khu vực có rồng. Một chuyến đi tuy không mang lại lợi nhuận lớn như việc đầu cơ trục lợi, nhưng ngày nào cũng như vậy thì lợi nhuận cũng đủ khả quan. Hơn nữa, việc mua bán gần như không cần vốn, cũng không phải là lợi dụng danh tiếng để kiếm lời. Tất nhiên, chỉ dựa vào sự hấp dẫn của câu chuyện cũng không thể duy trì được buôn bán. Điều quan trọng vẫn là phải có thực tài thực học. Vậy thực tài thực học là gì? Nếu nói đến, quả thực có điều kỳ lạ. Trong khoảng thời gian này, trên biển không những sóng yên gió lặng, mà khắp nơi còn xuất hiện những cảnh tượng kỳ diệu, tuyệt đẹp. Có lúc, dưới ánh hoàng hôn, một vệt hào quang rực rỡ hiện ra, hoặc là đón ánh bình minh, tựa như mơ vàng hòa quyện vào trời đất. Ánh sáng này tuy có liên quan đến thái dương, nhưng không phải là ánh bình minh hay hoàng hôn bình thường. Dù sao, thái dương từ đông lên tây xuống, còn ánh sáng này chủ yếu xuất hiện ở Bắc Hải, phương vị lại khác biệt. Chính vì thế, du khách đến đây rất đông. Có những người thức dậy từ sáng sớm để chiêm ngưỡng ánh sáng rực rỡ trên mặt nước, cũng có người đợi đến chiều tà để thưởng thức cảnh sắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Dĩ nhiên, không chỉ có các thương hộ lớn và thuyền bè từ phía đông đến làm ăn, mà các ngư dân nhỏ cũng biết nắm bắt cơ hội, thậm chí còn có thể vừa đánh cá vừa kiếm thêm. Lúc này Xá Trường Lai trong lòng vẫn còn thấp thỏm và kích động khi vừa đến Bắc Hải Long Cung. Cùng lúc đó, tại bến sông Hải Ngọc huyện, đông đảo du khách tụ tập. Tuy nhiên, tại khu chợ phiên gần đó, một thiết thư tiên sinh đang kể chuyện, thu hút không ít người vây quanh lắng nghe. Lại nói rằng, vị đạo trưởng kia thật sự tài giỏi, chỉ cần hét lên một tiếng, liền triệu hồi được một đầu hỏa long phóng tới tiến công. Vào khoảnh khắc ấy, cấm quân và thị vệ chỉ cảm thấy một luồng nhiệt độ nóng rực, trong tay binh khí như bị lửa nung, cả đám hoảng sợ chạy trối chết. Còn vị đạo trưởng kia lại mang theo oan hồn đâm vào tay tên quan tham kia. Phía thư tiên sinh giảng đến đây, xung quanh liền vang lên những tiếng cổ vũ, lời khen ngợi từ đám đông. Tốt, tốt quá, giết chết cái tên cẩu quan ấy, mỗi mỗi mỗi. Phủ Xích vỗ tay, mọi người lập tức im lặng. Tiếp đó, phía thư tiên sinh lại tiếp tục giảng với một giọng đầy sức mạnh, làm ác đi những tiếng xì xào bàn tán. Thật tuyệt vời, cái tên cẩu quan quan Tân Thụy kia khi sắp chết đến nơi mà vẫn còn ngụy biện, nhìn trời xanh có mắt. Trước đây đã có nghĩa sĩ bộ đầu liều mạng vạch trần tội ác của hắn, giờ lại có cao nhân xuất hiện, sao có thể để hắn còn sống ngoài vòng pháp luật được? Người nghe xung quanh đầy phẫn nộ, tràn ngập cảm xúc. Thuyết thư tiên sinh giảng thuật rất sâu sắc, tình cảm dạt dào khiến đám đông không ngừng khen ngợi. Dịch Thư Nguyên cũng đứng trong đám người nghe, chờ đến đoạn cao trào, không một ai trong số họ không cảm thấy xúc động. Chính là cái tên cẩu quan bị lấy quỷ lấy mạng, những kẻ ác trên giang hồ bị loạn tiện bắn chết, mà như thể bị ảnh hưởng, tiếng giống của hỏa long vang vọng trong không gian. Cuốn sách này đến giờ phút này cũng đã kết thúc, chính là câu chuyện về long lân biến từ Dịch Thư Nguyên. Người kể chuyện hiển nhiên là đã nghe qua bản gốc ở nơi khác rồi sao chép lại, học theo văn phòng trong sách này để kiếm sống, hơn nữa vào lúc này còn chiếm được sự chú ý của cả sảnh đường. Trong văn bản của cuốn sách này có một đoạn nói về biến hóa của long lân. Mới đây có không ít người đã giảng giải về thuyết thư nhân trong câu chuyện này, nhưng có thể nói một cách xuất sắc như thế này thì không phải ai cũng làm được. Giờ đây mọi người đều lớn tiếng khen ngợi, Dịch Thư Nguyên cũng gật đầu tán thưởng, dùng quạt giấy vỗ vào tay để biểu lộ sự đồng tình. Thúy Thư Nhân lúc này đang dùng khăn tay lau mồ hôi, sau đó cầm quạt giấy vẫy nhẹ về phía đám đông xung quanh. Tuy vừa rồi có rất nhiều người đã rời đi, nhưng vẫn có một số ít người ở lại và lén lút đưa tiền cho ông. Vài đồng tiền đồng rơi xuống quạt giấy, mỗi lần có người ném tiền, Thúy Thư tiên sinh đều cúi đầu cảm ơn. Đến lượt một người đàn ông, trong tay có một đứa trẻ, ông ta từ trong ngực lấy ra một vài đồng tiền lớn rồi ném lên quạt. Thúy Thư tiên sinh cảm thấy chiếc quạt hơi nặng xuống, liền mỉm cười gật đầu và cảm ơn người đàn ông. Đa tạ, đa tạ. Người đàn ông đưa tiền xong thì ôm đứa trẻ lên. Đứa trẻ ngây thơ hỏi, phụ thân, trong sách nói về nghĩa sĩ bộ đầu, đó có phải là ngươi không? Trước đây khi sự kiện xảy ra, Trung Hành Ôn đã tự cảm thấy có thể mình sẽ gặp phải tai nạn lớn, vì vậy không dám nói rõ với gia đình. Sau khi sự việc qua đi, ông đã bí mật đưa vợ con về quê sinh sống. Gần đây, khi biến cố Long Lân xảy ra và lan truyền trong dân gian, có người đã nghe được câu chuyện rồi kể lại cho ông. Và hôm nay, khi dẫn đứa trẻ vào thành đi chợ, ông lại gặp đúng lúc Thuyết Thư Nhân đang giảng sách. Câu chuyện trong sách có thật, nhưng thực ra Thuyết Thư Nhân không kể đúng như nguyên gốc của biến cố Long Lân. Trong sách, Dịch Thư Nguyên đã có những thay đổi, ví dụ như việc Hải Ngọc huyện được miêu tả là huyện ven biển lớn nhất, còn huyện Lệnh thì được gọi là quan thị hoặc quan đại nhân. Cả Trung Hành Ôn và Tiết Nguyên trong sách cũng không dùng tên thật, mà chỉ được gọi là Tiết Đạo Trưởng và Trung Bộ Đầu. Dù sao, vẫn có rất nhiều người tìm hiểu sự kiện, thêm vào đó là việc dân chúng trong thành đã bàn tán về vụ việc trước đây. Vì vậy câu chuyện về biến cố Long Lân đã được Thuyết Thư Nhân điều chỉnh lại cho phù hợp, và đó chính là phiên bản mà người dân nghe thấy hôm nay. Khi nghe đứa trẻ hỏi, Thuyết Thư tiên sinh bất giác ngậm đầu lên, nhìn về phía người đàn ông ôm đứa trẻ. Ông nhận ra người này với gương mặt rõ ràng, trán cao và góc cạnh rõ rệt, đôi mắt bình tĩnh nhưng có vẻ như ẩn giấu điều gì đó nguy hiểm. Cũng có vài người dân xung quanh nghe thấy câu hỏi của đứa trẻ, và lúc này một người địa phương đã nhận ra và hét lên, Trung Bộ Đầu, quả thật là ngài sao? Ôi ôi, đại gia hỏa, mau nhìn đi, đây chính là Trung Bộ Đầu đấy. Trung Bộ Đầu, sao ngài lại từ quan mà đi? Trung Bộ Đầu, gần nửa năm rồi không gặp ngài, giờ ngài ở đâu vậy? Đúng lúc gặp nhau, từng tiếng thăm hỏi thân mật vang lên. Dân chúng địa phương và một số du khách cũng nhanh chóng tụ tập lại, khiến cho Thiết Thư tiên sinh phải chen vào một bên. Có lẽ trong những năm làm việc ở Hải Ngọc huyện, Trung Hành Ôn chưa bao giờ cảm nhận được sự mạnh mẽ nào từ bách tính nơi đây, nhưng gần đây khi nghe nhiều về những chuyện kỳ lạ liên quan đến Long Lân biến, cảm giác trong hắn bỗng nhiên mạnh mẽ và rõ rệt hơn. Trung Hành Ôn nhíu mày, có chút khó xử, đành phải vội vàng chắp tay cúi đầu, ôm đứa trẻ và rời đi. Thuyết Thư tiên sinh cầm quạt giấy, nhìn người đàn ông ôm hài tử rời đi, không khỏi nhìn lâu hơn một chút. Trong lòng hắn cảm thấy chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nhân vật mà trong sách đã miêu tả. Mặc dù trong sách có thể có phần phóng đại, nhưng có lẽ những điều đặc sắc ấy ít nhiều cũng có phần thật. Thuyết Thư tiên sinh lúc này đang mải suy nghĩ, quên mất việc giữ thăng bằng chiếc quạt giấy, khiến cho đồng tiền trên quạt sắp rơi xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay đã nâng chiếc quạt lên. Khi Thuyết Thư tiên sinh kịp phản ứng, hắn vội vàng bảo vệ chiếc quạt và quay lại cảm ơn người trước mặt. A, đa tạ đa tạ. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn rõ người trước mặt, hắn không khỏi ngây người. Người này tóc dài màu xám trắng, vẻ mặt tĩnh lặng, khiến Thuyết Thư Nhân bỗng nhớ lại khoảnh khắc khi lần đầu nghe đến chuyện Long Lân biến. Ngài là? Sách nói không sai. Dịch Thư Nguyên gật đầu, tay nhẹ nhàng vung lên, làm vài đồng tiền trên quạt rơi xuống rồi quay người đi mất. Thuyết Thư Nhân vội vàng muốn đuổi theo, nhưng khi quay lại thì không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Khoảng thời gian mặt trời lặn đã gần kề, bến sông hôm nay lại trở nên tấp nập. Ngoài những chiếc thuyền lớn, các thuyền cá nhỏ cũng nhộn nhịp ra khơi, hướng bờ sông chào đón khách khứa. Ai ai ai, các vị khách quan, thuyền lớn trên kia đòi đến 50 đồng tiền, nhưng thuyền nhỏ của ta chỉ cần 30 đồng tiền thôi. Còn ta nữa, ta cũng chỉ lấy 30 đồng, thuyền nhỏ của ta tuy không lớn nhưng rất rộng rãi. Ta còn biết đường đi Long Lân, có thể dẫn các vị khách quan tới đó. Giá cả luôn có sự cạnh tranh nên không ít người chọn thuyền cá nhỏ. Hải Ngọc huyện gần đây đang vào mùa đông, mỗi khi chiều tả là các đội thuyền lớn nhỏ đua nhau ra biển. Đến sáng sớm khi mặt trời mọc, các thuyền lớn sẽ quay lại, khách khứa ùn ùn xuống thuyền. Còn thuyền nhỏ, bình thường chỉ khi mặt trời lặn mới biết là đã đến giờ trở về, vì thuyền nhỏ không thể ở trên biển qua đêm, phải chờ đợi đến sáng sớm. Đương nhiên, cũng có những nơi chỉ có thuyền nhỏ mới có thể tới, chẳng hạn như đưa khách đến những đảo nhỏ đặc biệt, nơi có thể ngắm bình minh rất đẹp. Hơn nữa, những thuyền lớn mấy ngàn tấn không thể tiến gần những đảo không có cảng sâu. Thực tế, ở bờ biển cũng có thể ngắm cảnh, nhưng mọi người thường yêu cầu nhiều hơn, cho rằng ra biển sẽ thấy cảnh vật càng thêm đẹp và đặc biệt. Dịch Thư Nguyên đứng ngoài nhìn cảnh cảng vào lúc chạng vạng. Nơi đây dù sao cũng rất nhộn nhịp, Mặc dù hắn có thể cảm nhận được một luồng khí vận mệnh không giống phàm nhân, trong đó cũng có không ít yêu khí và đương nhiên cũng không thiếu ánh sáng thần thánh. Diệp Thư Nguyên thậm chí còn thấy một vài bóng dáng quen thuộc. Tại một bến tàu nhỏ, có hai nữ tử, một người mặc áo xám, người kia mặc hồng y, đang trả tiền cho chiếc thuyền nhỏ, mỗi người 60 đồng tiền để lên thuyền. Nhanh lên, nhà đò, đưa thuyền đi, nữ tử áo đỏ lên tiếng. Thuyền bên kia, ngư dân cha con vội vàng giải thích. Khách quan đợi chút, thuyền chúng tôi không như vậy đâu, phải chờ thêm chút, gần đây rất khó đánh được cá, chúng tôi chỉ làm nghề này kiếm sống thôi. Nữ tử áo đỏ nhíu mày một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được rồi, hai nữ tử lên thuyền nhỏ, lập tức bắt đầu quảng cáo về thuyền cá. Rất nhanh đã có rất nhiều người đến, trong đó có cả không ít nho sĩ, thanh niên tuấn sinh và các công tử phú quý. Điều này khiến ngư dân cảm thấy vui vẻ với khoản lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, những người này lại mang một luồng khí tức đặc biệt, khiến hai nữ tử nhận ra họ không phải là phàm nhân. Hóa Long đại điển dĩ nhiên không phải ai cũng có tư cách tham gia Long cung. Những người ở những vị trí đối diện với biển, hoặc là một số người quen thuộc với đất liền nhưng không đủ tư cách tham gia Long cung, cũng sẽ tìm cách để tham dự. Ví dụ như một số đảo nhỏ tụ khí nguyên linh là những nơi dựng chân lý tưởng. Hơn nữa, vì Long tộc tuần tra Bắc Hải, các thiên thần tuần hành khắp trời, trong đêm trước đại điển, nhất là khi tinh quái và yêu tu thuộc tính tập trung, cần phải rất cẩn trọng, cố gắng tránh thu hút sự chú ý. Vì vậy thuyền chở người ra đảo sẽ là lựa chọn tốt. Lần này Hóa Long đại điển vẫn chưa tổ chức, nhưng nước nguyên linh khí đã phát triển đến mức đáng kinh ngạc, không ai muốn bỏ lỡ, và cũng coi đó là cơ hội để các thần thông thể hiện, tiến gần tới Long cung. Ra phía Đông Hải có một tòa đảo nhỏ cách bờ biển khá xa, dưới điều kiện thuận lợi thuyền cũng phải mất một nửa canh giờ mới có thể đến. Gần đây người đến đảo lại không ít, thuyền cá trên đó hai cha con không nghĩ rằng mình lại phải chở thêm một số khách nhân. Thế nhưng có người còn chủ động đưa thêm 100 văn tiền thuyền phí, thế là bọn họ cũng không thể từ chối. Thuyền cá đã căng buồm, giúp tiểu phàm nhanh chóng rời khỏi bến, hướng về phía đảo. Trên thuyền có tổng cộng 8 hành khách, mỗi người tự tách biệt, không ai giao tiếp với ai. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng sẽ có các công tử nho sinh lên thuyền, nhưng sau khi lên, họ đều im lặng, không ai có ý định bắt chuyện. Đặc biệt là đối với hai cô gái này, 6 người đàn ông còn lại đều cố gắng giữ khoảng cách, như thể cố ý tạo không gian cho hai nàng. Dù hai cha con nhiều lần muốn tạo không khí trò chuyện, nhưng không ai chú ý đến họ. Thật kỳ lạ, mỗi lần có người lên thuyền đến đảo đó, người trên thuyền đều im lặng không nói gì, mà gió còn đặc biệt thuận lợi nữa. Lão ngư dân lẩm bẩm, tay cầm lái lái thuyền, còn con trai hắn thì không thể không chú ý đến hai cô nương mặc áo xám và hồng. Cậu ta bèn kéo chặt buồm, tiến gần hơn về phía hai nàng. Hai vị cô nương, các người không phải cũng định lên đảo đó sao? Các cô gái không an toàn, nếu muốn ngắm hoàng hôn thì đi cùng chúng ta về cảng đi. Nữ tử áo đỏ mỉm cười với chàng ngư dân trẻ tuổi, nghe ra thì đối phương đúng là có lòng tốt. Không cần đâu, ta và tỷ tỷ không dễ bị trêu chọc đâu, có bản lĩnh thì cứ tự mà lo cho bản thân đi. Nữ tử áo xám quay nhìn về phía bờ biển phía tây, nơi mặt trời đang lặn xuống, giao hòa giữa đất và biển, tạo nên một cảm giác phân giới đặc biệt. Cô khẽ nhìn về phía chàng ngư dân trẻ tuổi, lúc mặt trời lặn, âm dương giao hòa cảm giác mạnh mẽ, quả nhiên là tới đúng lúc. Tiểu ca, ngươi không cần lo cho ta đâu, chúng ta là người giang hồ, chẳng có gì phải lo nhé. Chắc hẳn là nghe được lời của nữ tử áo xám, bên cạnh có một công tử nhà giàu ăn mặc bảnh bao tiến lại gần một vài bước, chắp tay chào hai cô gái. Tại hạ là Vật Niệm Sinh, đến từ Hắc Vân Sơn, không biết hai vị tôn tính đại danh, từ phương nào mà tới. Hai nữ liếc nhau một cái rồi đáp lễ lại. Tô Cô In, Tô Hồng Huyên, trả lời đơn giản không nói thêm về lai lịch. Tô Hồng Huyên còn đùa một câu, Vận đạo hữu, tên của ngài thật đặc biệt, ha ha. Thực ra đúng như vậy, nam tử cười đáp, trong lòng thầm nghĩ, cái tên Vật Niệm Sinh thực ra ít thấy trong giới yêu tu, thường thì người ta gọi nhau là huynh đệ tỷ muội, vậy mà tên này lại khá lạ. Suy đoán của hắn càng thêm chắc chắn, không có khí tức yêu quái rõ ràng, khí tức của đối phương được thu liễm rất tốt, có lẽ người này là người trong tiên đạo, ít nhất cũng là người đã nhận qua sự chỉ điểm của tiên đạo, có được một chút điểm hóa. Nghĩ vậy, nam tử tiếp tục mở miệng hỏi, ha, hai vị đạo hữu cũng muốn đến đảo nhỏ đó sao? Không phải vậy sao? Tô Hồng Huyên hỏi lại. Nam tử im lặng, nhìn thấy đối phương không có vẻ muốn nói nhiều, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục trò chuyện. Thực ra trên thuyền, những người khác cũng đã bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại này. Đây là một dịp tốt để họ thu thập tin tức, vì trong thịnh hội này có rất nhiều chuyện thú vị, mà chỉ khi tiếp xúc với nhiều khách từ các phương khác nhau thì mới có thể thu được thông tin hữu ích. Nghe nói Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn, vị lão nhân gia ấy đã hái tinh hoa nhật nguyệt, hợp thành linh khí của thiên địa, luyện chế được Hóa Long Tiên Đan, từ đó trợ giúp Bắc Hải Long Quân hóa thành chân long, giết cha báo thù. Nghe đến đây, mọi người trên thuyền đều nhìn nhau, hai nữ cũng không khỏi giật mình, vô thức liếc nhìn nhau. Hóa Long Đan, hóa ra là vậy, Hóa Long Đại Điện là thế này sao? Tô Hồng Huyên ngạc nhiên lên tiếng. Câu nói của nàng khiến những người trên thuyền, đặc biệt là người công tử nói chuyện, cũng phải giật mình. Vậy mà hai vị đạo hữu không biết chuyện này sao? Tô Cổ Yên cũng lắc đầu đáp, chúng ta tỉ muội gấp rút lên đường, vội vã quá, không thích tham gia những chuyện ồn ào, cho nên thật sự không nghe nói đến. Thì ra là vậy, Tỳ Bắc Hải Long tộc cố giấu kín chuyện này, nhưng giờ đây cũng không phải là bí mật gì to tát. Hóa Long Đan, một buổi sáng mà có thể đạt được thiên cơ, Hóa Long, Động Cửu Tiêu, một trung niên nam tử đứng gần đó không nhịn được lên tiếng, quả thật phải cảm thán vận mệnh của Bắc Hải Long quân, loại Hóa Long này thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Ta cũng là thủy tộc, nếu ta có thể dùng Hóa Long Đan thì tốt biết bao. Cho dù không phải thủy tộc, ăn Hóa Long Đan cũng sẽ có rất nhiều lợi ích, chỉ ít cũng có thể đắc đạo. Những người này trò chuyện như thể không để ý đến người chèo thuyền, hai cha con ở phía sau chỉ nghe được một nửa, cảm thấy những người này có chút kỳ lạ. Linh giác của họ cho thấy có điều gì đó không ổn, nhưng họ không dám nói thêm lời thừa. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên nghe thấy những lời này, trong lòng không khỏi nhớ lại những ngày xưa, dường như có thể cảm nhận lại cảm giác thống khổ đó. Tô Hồng Huyên không khỏi mở miệng nói, tiên đan có rất nhiều loại, không phải loại tiên đan nào cũng có thể tùy tiện ăn vào. Nếu thật sự có Hóa Long Đan, thì Long tộc một buổi sáng dùng Hóa Long tiên đan để hóa long, điều này không phải là chuyện mà thường nhân có thể tùy tiện tiếp nhận. Nghe vậy, trung niên nam tử tự cho là mình nghe được lời nói của Tô Hồng Huyên từ bên ngoài, liền cười cười rồi đáp lại, vì muội muội này nói cũng có lý, thật sự là Hóa Long Đan chỉ có thể do tiên tôn hoặc Tứ Hải Long Quân ban tặng, nếu không thì khó mà có được sự bình yên. Nhưng nam tử trong lòng lại không nghĩ như vậy, một khi ăn vào loại tiên đan này chẳng khác nào đạt đến cực điểm của đạo hạnh, vậy thì những phiền phức kia có thể nào còn là vấn đề, cho dù có gặp phải phiền phức thì cũng đáng để đánh cược một lần. Tô Hồng Huyên tuy thường bị tỷ tỷ mắng là vụng về, nhưng nàng đâu có ngốc, dường như nàng đã nhận ra được suy nghĩ trong lòng nam tử, trên mặt lộ ra một nụ cười thâm ý. Không chỉ vì Long tộc và tiên tôn mà thôi, muốn có được Hóa Long lực người cũng phải chịu nổi mới được. Tô Hồng Huyên quay sang nói với nam tử, tiểu nữ không khách khí nói một câu, loại tiên đan này nếu ngươi dám ăn thì chắc chắn sẽ chết. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên thật ra lại tin vào lời đồn đại, vì trong lòng họ đã từng thấy qua những loại tiên đan cung cấp. Hừ, nói như thể ngươi đã thấy qua những loại tiên đan này vậy, Tô Hồng Huyên nói có chút không vui, không nhịn được hồi lạnh một tiếng. Không chỉ là thấy qua mà còn từng ăn qua nữa, Tô Hồng Huyên thầm nghĩ trong lòng, nhưng Tô Cô Yên lại chỉ cười và lắc đầu, muội muội ta không kiêng nể gì, mong vị đạo hữu đừng trách tội. Chúng ta cũng không phải là người có thể tới Bắc Hải Long Cung, nên bàn luận chuyện này cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Đúng vậy, Hóa Long Đan dù có huyền diệu, nhưng chúng ta chỉ có thể nghe qua mà thôi. Chuyện quan trọng hơn vẫn là Hóa Long Đại Điển, Thiên Địa Linh Nguyên và Phúc Trạch sẽ tới gần hơn một chút. Thuyền nhỏ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, và trên thuyền mọi người không nói thêm gì nữa. Đến khi mặt trời lặn, phía tây bầu trời ánh lên những tia sáng cuối cùng, và phương bắc từ từ hiện ra một vệt sáng đặc biệt rất rõ ràng tại nơi giao giữa trời và biển. Giờ phút này tựa như có một luồng hải lưu phun trào, linh khí trong nước cũng bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Tiểu đảo đã xuất hiện trước mắt, thuyền cá đưa khách lên bờ, nơi có một bến thô sơ được dựng lên. Những người xuống thuyền cùng những người vẫn ở lại trên thuyền đều nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ này. Chư vị khách quan, mau nhìn, đây chính là Bắc Hải Hào Quang, lão ngư dân nói. Cuối cùng thấy nhóm khách nhìn về phía phương bắc, bị cảnh tượng kỳ diệu này làm cho ngẩn ngơ, lão ngư dân lắc đầu không nói gì thêm. Nhóm khách trên thuyền dường như không nhận ra điều gì khác, vẫn như trước say mê nắm nhìn cảnh vật. Thực ra đó không phải là ánh sáng bình thường trong mắt người phàm, mà là thủy nguyên chi linh, linh khí của thiên địa hòa vào nhau, kết hợp với sự giao thoa giữa thái âm và thái dương tạo thành quang huy lạ kỵ. Nói cách khác, linh khí của thiên địa hiện giờ mãnh liệt đến mức bình thường phàm nhân cũng có thể nhìn thấy được, và đối với những người tu hành, cảm giác này còn tuyệt vời đến khó có thể diễn tả hết bằng lời. Nếu như phàm nhân chỉ thấy ánh sáng giống như ánh sáng của mặt trời cũ, thì đối với những người tu hành, họ lại nhìn thấy sự kết hợp của ánh sáng ngũ sắc như mưa hòa vào nhau. Ánh sáng này mang lại một cảm giác mộng ảo kỳ lạ, không phải chỉ tụ lại ở một chỗ nào đó trong sâu thẳm Bắc Hải, mà là nó lan tỏa ra khắp đại dương, tựa như có một nguồn linh khí vô tận từ sâu trong lòng biển cả đang không ngừng phát tán ra ngoài. Vào giờ phút này, rất nhiều đội thuyền lớn nhỏ đang ra biển, và những người trên các tiểu hải đảo gần đó cũng không ngừng ngắm nhìn ánh sáng phương bắc. Cảnh tượng này trong mắt họ thật sự giống như giấc mộng đẹp, tuyệt vời và kỳ diệu. Những người hôm nay đi thuyền ra biển tất nhiên là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này và cảm thấy vô cùng xúc động. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, trong mắt của những người thường thấy biển cả yên lặng bao la, còn đối với những người tu hành, cảnh tượng này lại có một sự thay đổi rõ rệt. Mu mu mu mu o o o o o mu o. Từ xa xa trên không trung, từng tiếng rồng gọi vang lên, rồi tiếng long ngâm càng lúc càng dày đặc, vang vẳng khắp bầu trời, như thể cả thiên hà đang tràn ngập linh khí. Từng vầng thần quang, Phật quang, tiên linh khí cùng với một luồng yêu khí khổng lồ phóng lên tận trời. Luồng khí này cuồn cuộn từ Bắc Hải dâng lên, Long tộc Bắc Hải không hề có sự ngăn cản và bất cứ ai cũng có thể tự do hấp thụ linh khí ấy. Đột nhiên, vô số long tộc cùng kêu lên tiếng long ngâm, ít nhất có hơn 100 con rồng cùng bay lên không trung, linh khí từ thủy nguyên cũng theo đó mà tăng lên. Trên Bắc Hải, từng vầng mây dày đặc bắt đầu cuộn lên, như thể thiên địa đang mở ra, bày biện một tấm màn mây vô tận. Khi nguyên khí va chạm và lên cao, tấm mây không ngừng dâng lên, và lúc này một luồng thanh khí thoáng qua, nhanh chóng hiện ra. Một vầng trăng sáng từ từ phá vỡ tầng mây, chiếu rọi ra quang mang tinh tú. Ánh sáng từ mặt trăng phảng phất như được tăng cường bởi linh khí bao quanh, tách ra ánh sáng mờ ảo, mang theo sức mạnh của thái âm. Vị trí của vầng trăng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài tiên nữ đang ngồi trên đám mây. Leng keng, leng keng, âm thanh trong trẻo của dây cung vang lên, thanh thúy như châu ngọc, lại mạnh mẽ như kim loại. Linh khí của tiên giới hòa vào từng luồng âm thanh, giống như ánh trăng sáng rơi xuống. Tô Cô Yên và Tô Hồng, Huyên hai tỷ muội cảm nhận được một sự thoải mái chưa từng có, giống như ánh trăng nhẹ nhàng xoa dịu nơi vết thương do đan trước hòa độc để lại. Vậy sẽ không phải là thái âm tin tử sao? Hải thượng thăng minh nguyện, không sai. Trên một ngọn núi nhỏ ở tiểu đảo, có một lão tăng và một thiếu niên áo trắng đang đứng. Họ nhìn về phía biển cả mênh mông, nắm ánh trăng trên bầu trời, cảm nhận được khí long đằng và vận mệnh từ khắp nơi. Hiện tại không ra khỏi sơn môn, không gặp được thế giới bên ngoài, không biết thiên địa rộng lớn thế nào. Bần tăng thật giống như con ếch ngồi đáy giếng vậy. Lão tăng tuy nói mình là ếch ngồi đáy giếng, nhưng vẻ mặt của ông vẫn bình thản, trong lòng lại rất yên tĩnh. Ngược lại, thiếu niên bên cạnh mở to mắt, trong lòng cảm thấy rung động khó có thể diễn tả được. Lúc này, khí linh triều tịch cùng lực lượng nguyệt hoa chi gió xoáy qua ngọn núi, làm cho lão tăng không khỏi cảm nhận được một đạo Phật quang. Ánh sáng Phật quang này mạnh mẽ đến nỗi người trên đảo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyết nhìn về phía ngọn núi nhỏ không xa, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đó có phải là người đại sư kia không? Tô Hồng Huyên hỏi, cùng lúc cảm nhận được sự xuất hiện của linh khí vọt tới từ thiên địa. Cả nàng và tỷ tỷ đều cảm nhận được sự thay đổi xung quanh. Nơi đây dường như có rất nhiều yêu tu, cùng với sự kích thích vận mệnh của các đảo xung quanh, những khí tức này đều tỏa ra giống như hoa quang. Cách đó không xa, tại bờ đá ngầm của Cán Hải Ngọc, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía phương bắc, nơi có ánh sáng huy hoàng. Trong tay ông, chiếc quạt giấy nhẹ nhàng mở ra, phất qua một cái. Cảnh tượng như thế này quả thật trăm ngàn năm khó gặp. Cũng vào lúc này, một người từ phía sau đi đến, cất tiếng cười vang, sư phụ, bên ngoài đang xôn xao, ngài thật sự có hóa long đàn không? Dịch Thư Nguyên quay lại, đúng lúc này nguyên khí triều tịch và gió xoáy ập đến, âm âm sóng lớn vỗ vào đá ngầm, làm bọt nước bay lên, gió biển thổi tung tóc dài và quần áo của Dịch Thư Nguyên. Ông nhìn Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, chỉ khẽ cười lắc đầu. Nguyên linh từ thiên địa trào lên bên cạnh Dịch Thư Nguyên, nhưng ông vẫn bình thản, không cảm thấy gì đặc biệt. Gió biển thổi qua người cũng chẳng làm ông chú ý, không có bất kỳ hoa quang nào bị kích thích. Hôm nay khi đêm buông xuống, cảnh vật trở nên hết sức đặc biệt. Toàn bộ Bắc Hải thủy triều lên xuống, kết hợp hoàn hảo với linh khí của thiên địa, dần dần lan tỏa ra khắp biển cả. Đến khi đêm xuống, vào thời điểm minh nguyệt đạt đến cao điểm trong linh vận, hàng ngàn, hàng vạn thủy tộc từ khắp nơi, ít nhất có mấy trăm đầu giao long, đồng loạt bay lên không trung điều khiển thủy khí. Những giao long này không chỉ thuộc về Bắc Hải, mà còn có không ít đến từ các tam hải khác. Dù đây là đại điển hóa long của Bắc Hải, nhưng cũng là đại điển của long tộc, vì thế long tộc ở đây tự nhiên gần gũi hơn so với những người khác. Hoạt động này giống như một đại lễ vũ hội của long tộc, nhưng tham gia không chỉ là nhảy múa đơn thuần, mà còn mang lại lợi ích to lớn đối với phàm nhân. Quang huy rực rỡ kéo dài đến đầu đêm rồi dần dần tiêu tán, nhưng đối với những người tu hành, sự cường thịnh ấy lại kéo dài thêm một chút, sau đó mới dần trở về trạng thái tĩnh lặng. Mặc dù theo đúng lịch trình, đại điển hóa long còn 2 ngày nữa mới chính thức tổ chức, nhưng thực tế ai cũng cảm nhận được rằng đại điển này ở một mức độ nào đó đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Bắc Hải Long tộc, hay chính là Bắc Hải Long quân Á Tử, với quyết đoán mà khó ai tưởng tượng nổi, đã phát ra nguồn thủy nguyên dồi dào, thực sự xứng đáng với danh hiệu lễ nghi long trọng này. Tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi, từng đợt triều tịch dâng lên, vô số ánh mắt từ đất liền, đảo, mặt biển hay dưới nước đều đang dõi theo biến hóa của vận mệnh, cùng với vầng minh nguyệt sáng tỏ trên bầu trời. Long tộc dần dần hội tụ về phía biển, dưới ánh trăng có một làn mây nhẹ bay xuống như tiên nhân hạ thế. Đứng đầu nhóm tiên nhân là Đỗ Tiểu Lâm, bên cạnh nàng là Trác Tình, một nữ tiên ôm tỳ bà. Khi họ hạ xuống, vô số gia long theo sau, mặt biển bỗng nhiên mở ra một khe hở, tiên và rồng cùng nhau bay xuống Bắc Hải. Ánh trăng trên không trung dường như trở nên xuyên thấu hơn, có lẽ vì linh khí mạnh mẽ mà ngay cả những chỗ sâu thẳm nhất của Bắc Hải cũng không còn tối tăm nữa. Ân Luyện đứng bên ngoài Bắc Hải Long Cung, đón chào các tu sĩ từ Thái Âm Cung, trong lòng tràn đầy cảm kích. Khi người của Thái Âm Cung chưa đến, hắn đã chắp tay bày tỏ lòng cảm ơn, đa tạ Thái Âm tiên tử đã giúp đỡ, khiến cho đại điển hóa long của Bắc Hải thêm phần quang vinh. Sư tiên tử mời. Đỗ Tiểu Lâm lúc này không còn vẻ tiểu nữ hay, mà toát lên một khí chất thánh khiết vượt khỏi thế tục. Xung quanh nàng tỏa ra dư vị Thái Âm chi lực, khiến ngay cả long tộc cũng cảm thấy một luồng khí lạnh thanh thoát cao vút không thể với tới. Người của Thái Âm Cung đã có mặt từ lâu, nhưng hôm nay mới chính thức hành động. Khi nghe Ân Luyện xưng hô, Đỗ Tiểu Lâm chỉ liếc nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười đáp lại: Ân đạo hữu, ta giờ đây họ Đỗ, tên Tiểu Lâm. Ân Luyện nghe vậy trong lòng chợt bừng tỉnh, những suy đoán trước đây của hắn giờ phút này đã được xác nhận, bởi vì diện mạo của Thái Âm tiên tử hiện nay rõ ràng có sự khác biệt so với năm đó khi nàng còn ở Bắc giới. Ngay lúc này, khi nàng tự miệng nói ra cái tên mới, Ân Luyện mới hiểu rằng Thái Âm tiên tử đã sử dụng pháp chuyển thế của Thái Âm để trọng tu lại thân thể. Trước đây Thái Âm tiên tử từng gọi là Sư Oánh, nhưng giờ đây lại tự nhận là Đỗ Tiểu Lâm, không còn dùng tên cũ nữa. Điều này cũng chứng tỏ rằng Thái Âm tiên tử đã nhẹ đi gánh nặng của kiếp trước, sống một cuộc đời mới. Nàng đã rất lâu rồi không xuất hiện, năm đó ở Tinh La pháp hội cũng không tham dự, hôm nay gặp lại, rốt cuộc mọi chuyện cũng sáng tỏ là Ân Mỗ đã hiểu lầm Đỗ tiên tử mời. Đỗ Tiểu Lâm nhẹ gật đầu, rồi cùng người bên cạnh đi cùng Ân Luyện hướng Bắc Hải Long Cung sâu trong tĩnh tu. Lúc này ở Bắc Hải Long Cung, trong ngoài đều đầy ấp thị tộc, người mang huyết mạch long tộc đông đúc không đếm xuể, có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo nhóm của Thái Âm Cung. Chỉ riêng việc được gặp Thái Âm tiên tử, rất nhiều người đã cảm thấy thật sự có giá trị, vì từ cái cảm giác mờ ảo của lung nguyệt quang tỏa ra, rất nhiều long tộc căn bản không thể nhìn rõ hình dáng của Thái Âm tiên tử, nhưng lại cảm thấy nàng như một vị thần thánh, không thể tìm thấy người thứ hai trên đời. Có thể cũng có tác dụng rất lớn từ yếu tố tâm lý. Khi nhóm Thái Âm Cung cùng Ân Luyện rời đi, hai người có thần sắc hoảng hốt từ bên trên chủ điện Bắc Hải Long cùng hạ xuống, rõ ràng là mới từ biển trở về không lâu. Hai người này, một là Đông Hải Trường Phong Hồ Long Vương Giang Lam, một là Đại Thiểm Vương Thiểm Thượng Thượng. Tuy nhiên Giang Lam và Đại Thiểm Vương không giống những người khác, họ không phải vì gặp được Thái Âm tiên tử mà có phản ứng như vậy. Đối với Giang Lam, Thái Âm tiên tử dù đẹp đến đâu, nhưng thực ra nàng hiện tại là Đỗ Tiểu Lâm, là tiểu nha đầu mà năm xưa ở Thái Âm Cung rất quen thuộc. Lý do Giang Lam cảm thấy thất thố chính là vì gặp được Trác Tình. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trác Tình, lúc này hắn vẫn còn ngẩn ngơ, chưa hoàn hồn lại. Đây là ai? Sao lại có mũ trùm đầu giống vậy? Cái kia, một tay tì bà, Thái Âm Cung, Thái Âm Cung, Thái Âm Cung. Giang Lam có thể nhận ra, người nữ tiên này và lão dịch thay đổi thành mũ trùm đầu có mối quan hệ rất lớn. Dù khí chất có chút khác biệt, nhưng bên ngoài lại giống nhau đến 7-8 phần. Cái tay tì bà kia càng làm cho Giang Lam tin chắc điều này. Năm đó, khi mũ trùm đầu dùng tì bà phát ra âm thanh ngự kiếm, thì triển huyền âm kiếm quyết, đã từng chém giết Bắc Mang Yêu Vương trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cảnh tượng đó Giang Lam không thể nào quên được. Cả hai người này, cả hai người này, cả hai người này. Giang Lam lúc này trong đầu hỗn loạn, những suy nghĩ mơ hồ cứ thế hiện lên. Thái Âm Cung không tiếp khách nam, ngày trước chính mình và lão dịch là ngoại lệ, dù có lý do khách quan, nhưng liệu có còn nguyên nhân gì khác không? Nhưng liệu có còn nguyên nhân gì khác không? Không, không, không, đừng nghĩ lung tung. Tuy nhiên, cũng không thể không nghĩ về điều này thêm một chút. Giang Lang nhìn theo hướng nhóm người Thái Âm cùng rời đi, muốn bước lên đuổi theo, nhưng do dự một lúc rồi lại dừng lại. Người kia rõ ràng không phải là mũ trùm đầu, nếu đuổi theo để hỏi, chưa chắc đã hỏi ra được gì. Sau này, Đỗ Tiểu Lâm và người trong Thái Âm cùng cũng chắc chắn sẽ không nói gì thêm. Đúng rồi, lão dịch nhất định sẽ đến, phải tìm hắn để hỏi cho rõ ràng về việc lần này hóa long đại điển. Tâm lý của Giang Lang đã thay đổi rất nhiều lần. Ban đầu vì nghe nói Dịch Thư Nguyên có liên quan đến việc này nên mới nghĩ sẽ đến gặp Dịch Thư Nguyên, sau khi nghe nói về hóa long đan lại càng muốn tìm Dịch Thư Nguyên để hỏi cho rõ. Biết được Bắc Hải Thủy Nguyên có dị thường thì càng thêm lo lắng, nhưng giờ phút này Giang Lang cảm thấy tâm trí mình như sắp không chịu nổi. Cách đó không xa, một bóng người có phần mơ hồ và lúng túng chính là Đại Thiểm Vương. Mặc dù Đại Thiểm Vương biết ít hơn Giang Lang rất nhiều, nhưng hắn cũng có trí tưởng tượng phong phú, và lúc này cũng không kìm được mà lẩm bẩm một mình: thì ra là vậy, mũ trùm đầu tiên tử là người của Thái Âm Cung sao? Ta đã nghĩ đến từ lâu rồi, vị kia là muội muội nàng hay là tỷ tỷ, mình có nên đi hỏi một chút không? Không được, không được, không được, không được, người của Thái Âm Cung sao có thể để ta lại gần được? Thái Âm tiên tử đang ở đó, càng không thể hành động lỗ mãng, mà mũ trùm đầu tiên tử ấy sao vẫn chưa xuất hiện, cô ấy đâu rồi? Âm thanh thì thào của Đại Thiểm Vương vừa vang lên, Giang Lang nghe thấy được, khẽ nhíu mày, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía người kia. Lúc này chỉ thấy một bóng dáng phúc hậu từ dưới nước đi lên. Đại Thiểm Vương, Giang Lang lên tiếng, Dại Thiểm Vương. Nghe thấy tên gọi, Đại Thiểm Vương giật mình, lập tức quay sang nhìn và nhận ra đối phương. Giang Long Vương. Phải, là ta. Ngươi nhận ra mũ trùng đầu không? Lời này khiến Đại Thiểm Vương trong lòng chấn động, sắc mặt không khỏi thay đổi. Đối phương không ngần ngại gọi thẳng tên, làm cho người ta cảm giác như có quan hệ không tầm thường giữa họ. Những hình ảnh về Linh Lý phu nhân và mũ trùng đầu tiên tử bỗng nhìn lóe lên trong đầu Đại Thiểm Vương. Lúc này hắn cố gắng nhớ lại một chút, nhưng lại nảy sinh vài liên tưởng không tốt. Hừ, không nhận biết. Đại Thiểm Vương lạnh lùng đáp, sau đó quay đi, sắc mặt cũng không có chút thay đổi, dứt khoát không muốn nói thêm lời nào. Giang Lang đứng đó ngẩn người, hắn không thể tin được người này lại có thể đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Hắn cũng không hề gây thù oán với Đại Thiểm Vương, mà sao lại bị bỏ rơi một cách phũ phàng như vậy? Giang Lang tức giận đến nỗi bật cười, nhưng không tiện phát tác, đành nghĩ lại, có lẽ đối phương không muốn lý lẽ, còn mình thì cứ mãi ghi hận trong lòng. Nhìn lại, có phải mình quá nhỏ nhen rồi không? Thôi, tìm lão dịch đi. Giang Lang suy nghĩ một hồi, lập tức ngự thủy rời đi, không có ý định quay lại Bắc Hải Long Cung. Bên trong Bắc Hải Long Cung, tại khu vực sâu trong cung, Thái Âm Cung đã dành riêng cho nhóm người họ một tòa cung điện, là thánh địa tiên đạo nổi danh. Thái Âm Cung đương nhiên có một khu vực tĩnh tu đặc biệt bên trong Long Cung, và đây cũng là nơi được bảo dưỡng rất tốt. Hơn nữa, để cân nhắc tới bản tính của Long tộc cũng như cảm thụ của Thái Âm Cung, khu vực xung quanh cung điện này bị cấm Long tộc tùy tiện tiếp cận. Khi Đỗ Tiểu Lâm bước vào trong cung điện, nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhẹ bẫng. Hồ, thật sự là có chút căng thẳng. Chắc gì, các sư cô sư tỷ vừa rồi thế nào? Đỗ Tiểu Lâm thở dài hỏi. Chắc Tình và các sư tỷ trong Thái Âm cùng liền cười vui vẻ. Thế nào, người không nghe bọn họ nói sao? Tiểu Lâm sư muội, người đã thể hiện quá xuất sắc. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ta cảm giác như cung chủ thật sự đã quay về. Đúng vậy. Không đúng, không đúng. Tiểu Lâm ngươi vốn là cung chủ mà. Đúng đúng đúng. Tiểu Lâm vốn là cung chủ, là Thái Âm tiên tử, nhất là Bắc Hải, không thể rụt rè. Danh hiệu Thái Âm tiên tử nổi danh khắp thiên hạ, nhưng tình hình của Đỗ Tiểu Lâm thì chỉ có những người trong Thái Âm cung và những người như Dịch Thư Nguyên mới biết rõ. Việc Thái Âm cung đón Đỗ Tiểu Lâm trở lại đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của nàng chính là sự xuất hiện của Thái Âm tiên tử. Lúc này, Đỗ Tiểu Lâm đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Trác Tình và các sư tỷ bên cạnh. Trên trời lúc này may mắn có tiếng đàn tỳ bà của Trác Di giúp ta ổn định tâm trí, nếu không lần này chắc chắn sẽ hỏng mất. Đỗ Tiểu Lâm nói xong thè lưỡi, vẻ mặt lại có chút mê thơ như thiếu nữ. Người à, chỉ vì quá lo lắng thôi, phía sau ta cũng chỉ là đàn tỳ bà, tất cả đều là dựa vào ngươi đấy. Thật vậy sao? Trác Tình cúi đầu nhìn đàn tỳ bà rồi lại quay mặt đi. Đương nhiên là thật. Hai ngày sau, vào lúc 15 tháng 5, giờ Hợi, tại Vĩnh Kinh Thành của Đại Khâu, trên quan tinh đài của Ti Thiên Giám, các quan viên đang quan sát tinh tượng. Ti Thiên Giám là một cơ quan đặc biệt, có vị trí huyền bí trong triều đình, đồng thời phụ trách lịch pháp, thiên văn quan sát và dự báo khí tượng. Vì vậy, các quan viên Ti Thiên Giám mặc dù không phải được sủng ái, nhưng họ phải có học thức uyên bác về thiên văn, tinh tượng và nhiều lĩnh vực khác, không phải người thường có thể đảm nhiệm. Để quan sát sự biến hóa của thiên tượng, Ti Thiên Giám còn phải có người gác đêm. Quan tinh đài là một tòa nhà vuông vắn, có nền móng làm bằng gạch đá cao 3 trượng. Tòa nhà trên đài được xây bằng gạch mộc kiên cố, và trên cùng là sân thượng với tường chắn và mái che. Tối hôm nay, giám phó đang trực ở quan tinh đài. Khi đã gần nửa đêm, theo thói quen, lão giám phó chuẩn bị rời đi ngủ. Nhưng trước khi làm vậy, ông mở cửa sổ ra nhìn bầu trời một lát. Vừa nhìn, ông giật mình. Bầu trời đầy mây đen, nhưng lại bắt đầu có sự biến hóa lạ thường. Mây đen dường như đang tan dần đi. May mắn là lão giám phó đêm nay không ngủ. Ông lập tức nhận thấy thiên tượng có điều bất thường và nhanh chóng đi ra phía trước đài, mở cửa và leo lên đỉnh sân thượng qua bậc thang. Khi lão giám phó vừa lên đến sân thượng, mây đen đã tan dần nhanh hơn, và khi ông ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào minh nguyệt đã xuất hiện. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, ánh trăng minh nguyệt sáng chói hơn hẳn. Lão giám phó nhìn lên bầu trời, dường như thấy một vòng ánh sáng. Người tới, người tới! Lão giám phó hô lớn. Lập tức một Ti Thiên Giám văn lại từ dưới phòng vội vàng chạy lên, ngẩng đầu nhìn lên bậc thang sân thượng. Đại nhân có gì phân phó? Lão giám phó chỉ tay về phía không trung. Nhanh chóng, giám chính đại nhân phủ đệ bị đánh thức để ông nhìn xem tinh tượng. Văn lại đang nhìn chăm chú vào đại nhân, lúc này mới từ từ từ ngẩng đầu lên và thấy rõ bầu trời sao. Trong lòng ông không khỏi cảm thấy một sự chấn động. Là người làm việc tại Ti Thiên Giám, Mục Nhiễm đã dần dần học được một số điều. Vâng, giám chính là một nho sĩ trung niên, lúc này đang ngủ say trên giường. Bỗng nhiên, ông nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Phanh phanh phanh, phanh phanh. Lão gia mau tỉnh lại. Lão gia, Ti Thiên Giám phái người tới gọi. Lão gia, Ti Thiên Giám bên trong, người đến. Người nho sĩ đang ngủ say gần như bật dậy ngay lập tức. Ti Thiên Giám phái người đến gọi. Xôn xao, ông vội vàng vén chăn, không kịp mang giày, lập tức chạy ra cửa, mở cửa mà không chờ giải thích, trực tiếp lướt qua người giúp việc, chạy ra sân. ngẩng đầu lên, minh nguyệt sáng chói, lại có một quầng sáng khác từ phương bắc tỏa ra, ánh sáng vô cùng rực rỡ. Nhanh, chuẩn bị ngựa, đi quan tinh đài. Vâng, giám chính đại nhân vội vàng quay lại phòng, mặc quần áo, đi giày. Người vợ trên giường lẩm bẩm mắng một câu, rồi tiếp tục ngủ. Khi đến quan tinh đài, không chỉ có giám chính Ti Thiên giám, mà các quan viên khác cũng gần như đều có mặt vào đúng thời khắc ấy. Khi mọi người leo lên sân thượng, đó là giờ Tí ngày 16 tháng 5. Lúc này, không chỉ có tinh nguyệt sáng rực, mà từ phương bắc còn tỏa ra một thứ ánh sáng không thể xem nhẹ. Nếu lúc này có ai đó ở Vĩnh Kinh thành chưa ngủ, chỉ cần nhìn lên phía bắc, họ sẽ thấy một quần sáng rực rỡ. Tại quan tinh đài, các quan viên Ti Thiên giám đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Với tuổi thọ của phàm nhân, làm sao có thể gặp qua cảnh tượng kỳ lạ như thế này? Ngay cả trong các thư tịch quý giá của Ti Thiên giám cũng không hề ghi chép về hiện tượng này. Mỗi khi xuất hiện thiên tượng kỳ dị như vậy, đều báo hiệu sự kiện lớn sẽ xảy ra, nhưng không biết là may mắn hay tai họa. Đại nhân, văn phòng tứ bảo đến rồi. Một tên tiểu lại mang đến văn phòng tứ bảo và đặt lên bàn trên sân thượng. Giám chính Ti Thiên giám cuối cùng thu lại tầm mắt, lập tức cầm bút viết xuống: Đại Khâu Thần phòng phú 37 năm, ngày 16 tháng 5 giờ Tí, trời hiện ra dị tượng, tinh nguyệt và quầng sáng kỳ lạ tỏa ra từ phương bắc. Các quan viên Ti Thiên giám không biết rằng, chính hiện tượng kỳ dị này là do một sự kiện lớn xảy ra ở sâu trong Bắc Hải, nơi Bắc Hải Long Cung. Đối với Đại Điển Hóa Long, thời khắc dự lễ chính là quan trọng nhất. Dù đối với rất nhiều người chỉ là một nghi thức hình thức, nhưng những người tham dự hội nghị này đều không dám xem nhẹ. Lúc này, Bắc Hải Long Cung trở thành một nơi sáng ngời như bảo điện. Toàn bộ Long Cung tỏa ra ánh sáng lưu ly bảy màu, chiếu rọi lên mặt biển sâu, ánh sáng lấp lánh, rực rỡ như hoa. Ánh sáng ấy còn xuyên qua nước biển, phản chiếu lên không trung, khiến không gian trở nên mờ ảo, giống như một giấc mộng. Tất cả cấm chế của Bắc Hải Long Cung đã được thu lại. Ánh sáng từ thủy nguyên chi linh tỏa ra từ Long Cung lan tỏa khắp trời đất. Thủy nguyên khí càng ngày càng mạnh mẽ, và hôm nay nó đã làm cho Bắc Hải Long Cung và cả biển rộng phía dưới như có sự thay đổi. Ân Luyện cùng một số lão thần của Bắc Hải Long Cung, cùng với những long vương nắm quyền kiểm soát các vùng thủy vực quan trọng, đều cầm trong tay một khối lễ khí ngọc khuê, đứng dọc hai bên con đường chính giữa. Từ các thế lực trong tam giới, tất cả những ai có tư cách tham dự buổi lễ đều đã có mặt. Tại vị trí của Thái Âm Cung, Đỗ Tiểu Lâm và Trác Tình cùng các nữ tiên khác thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Dịch Thư Nguyên. Giang Lan cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Thái Âm Cung, rồi lại nhìn về phía bên kia, nơi Phục Ma Cung đang cưỡi một con đại xà hôi miễn, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn không xuất hiện. Thỉnh thoảng, Giang Lan còn nhìn về phía Đại Thiểm Vương, người này cũng rõ ràng có vẻ không yên tâm. Đại Thiểm Vương và con gái của ông đứng rất gần, cùng với bốn vị trí của các thánh tiên từ tứ hải, có thể nói là để giữ thể diện. Tuy nhiên, ánh mắt của Đại Thiểm Vương không mấy an ổn, ông ta thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, và rất nhiều lần ánh mắt dừng lại tại vị trí của các nữ tiên Thái Âm Cung. Phụ thân, ngài chú ý một chút, trong lòng ngài chỉ có Linh Lý phu nhân và mũi trùng đầu tiên tử thôi sao? Dù có gặp được Thái Âm tiên tử, ngài cũng không nên. Giọng của nữ nhi thấp thoáng bên tai, cố kéo vạt áo của Đại Thiểm Vương, khiến ông ý thức được mình vừa rồi có chút thất thố. Thấm nhi, con hiểu lầm vi phụ rồi. Thật sự là, ai lại nói với con như vậy? Đại Thiểm Vương lúc này dừng lại, không còn nhìn quanh nữa. Tuy nhiên, rõ ràng không chỉ mình ông cảm thấy lo lắng. Mặc dù trong đại điện của buổi lễ mọi thứ vẫn ổn, nhưng ở bên ngoài, rất nhiều người cũng đang nhìn ngó xung quanh. Bác Hải Long Quân vẫn chưa xuất hiện, vì vậy không ít người đang tìm kiếm tung tích của Dịch đạo tử. Lúc này, Á Từ với bộ trang phục màu vàng óng không có mặt trong Long Cung dưới đáy Bắc Hải, mà lại đang ở giữa Cửu Thiên với vân vụ và ánh sáng tinh nguyệt tỏa sáng. Dưới sự khống chế của Á Từ, khí thủy nguyên từ xác của chân long ở sâu trong Long Cung đã gần đạt tới đỉnh phong. Ánh sáng từ xa nhìn lại là một dải ánh sáng vô biên chiếu lên mặt biển rộng lớn. Dịch tiên sinh, Bắc Hải Long tộc đã làm rất nhiều điều cho ta, nếu ta không quay lại, điều đó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ Bắc Hải. Ta có nên tiếp nhận vị trí Bắc Hải Long quân này không? Đúng vậy, trên bầu trời lúc này không chỉ có Á Từ, mà Dịch Thư Nguyên cũng đang ở gần đó. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng quạt chiếc quạt giấy, mang theo từng cơn gió đêm mát mẻ, tạo cảm giác thư thái dễ chịu. Ngươi đang suy nghĩ về Long tộc, lo lắng cho vận mệnh của Long tộc. Thật ra trong lòng ngươi đã coi trọng thân phận của Bắc Hải Long quân rồi. Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Á Từ không khỏi bật cười. Tiên sinh nói đúng, chỉ là trước kia ta đã rõ ràng từ chối, tỏ rõ sự khinh thường đối với Bắc Hải Long Quân. Nếu giờ ta thay đổi, chẳng phải là nuốt lời sao? Dịch Thư Nguyên cười lớn. Muốn đạt được vị trí tôn quý của Vạn Long Chi Tôn, muốn có quyền lực cùng ảnh hưởng, cùng với lo lắng cho vận mệnh Long tộc trong tương lai, hai điều này không thể so sánh được. Còn việc trước kia từ chối, ta nghĩ cũng có thể hiểu được. Nhưng giờ đây ngươi đảm nhận trách nhiệm, đó mới là điều quý giá. Dù cho có bất ngờ, cũng phải chấp nhận. Ngồi Á Tử, sao còn quan tâm đến ánh nhìn của người ngoài? Á Từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Ta không quan tâm đến cái nhìn của thiên hạ, nhưng vẫn có những người ta để ý, như tiên sinh và thiểm thấm. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bắc Hải Long Cung. Vậy thì tốt. Dịch Mỗ hy vọng ngươi trong vai trò Bắc Hải Long Quân sẽ trấn giữ bốn biển, giữ vững vận mệnh của thủy đạo trong thiên hạ. Ngay lúc này, giờ Tý đã sắp đến. Trong Bắc Hải Long Cung, Thạch Sinh và Tề Trọng Mân suýt nữa không kịp bước vào cung điện, nhưng họ vẫn vội vàng vẫy tay chào Hôi Miễn. Những người trong điện nhìn về phía Thạch Sinh và Tề Trọng Mân, mặc dù có người chú ý đến họ, nhưng không ai lên tiếng. Còn Giang Lang thì rất muốn đi qua hỏi một số chuyện, nhưng lúc này không phải lúc thích hợp. Sau khi Thạch Sinh và Tề Trọng Mân bước vào, tất cả mọi người đều cảm nhận được giờ Tý đã đến. Ân Luyện cầm ngọc khuê trong tay, đi qua hai hàng lão thần Long tộc, tiến về phía trống không, chỗ ngồi tối cao của Bắc Hải Long Quân. Giọng nói trầm thấp, hùng hậu của hắn vang lên như một lời ngâm sướng: hóa, rồng, tôn, trí, nay. Giọng nói ấy mang theo một âm hưởng tam thường, đầy khí tức cổ xưa, vang vọng khắp Long Cung, lan tỏa ra toàn bộ Bắc Hải, thậm chí cả biển cả. Tất cả những người đến Bắc Hải tham dự lễ, bất kể là ở dưới biển sâu hay trên đảo, đều mơ hồ nghe thấy tiếng hát trầm mặc ấy. Lúc này, cả lão thần Long tộc cũng đồng loạt cất tiếng, ngâm sướng theo, tuy ngắn nhưng đầy sức mạnh, chập mang. Ân Luyện lại tiếp tục ngâm sướng, thanh âm càng lúc càng hùng hậu, trầm bổng, vang vọng đến những nơi sâu thẳm nhất của đại dương, tứ, hải, thủy, trạch, hề, thủy, trạch, hề. Ân Luyện kéo dài từng chữ, không chỉ có các lão thần trong điện cất tiếng, mà ngay cả những người đứng gần ngoài điện, các thành viên Long tộc cũng đồng loạt cất lên tiếng kêu mạnh mẽ. Ân Luyện đứng đó, từ cơ thể hắn dâng lên một luồng khí long khổng lồ. Cùng lúc đó, trong chính điện Bắc Hải Long tộc, khí long đang bị đè nén bỗng nhiên bạo phát. Sự ảnh hưởng này khiến khí long của Bắc Hải Long tộc tràn ra ngoài, thậm chí các long tộc thuộc Tam Hải khác cũng cảm nhận được sự chuyển động này. Vào thời khắc ấy, Ân Luyện nâng cao thành âm, đồng thời cùng long tộc cất lên tiếng hát vang vọng khắp nơi: cửu, kim, trung, linh, sử, thân, ta, phong, vân, tế, hội, hê, nước chảy. Tiếng hát vang lên, không chỉ có long tộc và thủy tộc, mà cả thiên hạ các đạo, bất luận có tham gia vào Hóa Long đại điển hay không, tất cả đều cảm nhận được một loại khí tức u sâu, tăng thương của long tộc lan tỏa qua lòng mình. Lôi đỉnh bạ vũ hề, trút xuống, giang hà sóng cả này, cuồn cuộn, yêu ma quỷ quái này, phá hủy, tay kiếp cập thân này. Hướng về phía trước, những câu ca dao của long tộc đầy tang thương và sức mạnh, một luồng khí thế khổng lồ bắt đầu từ Bắc Hải Long Cung không ngừng khuếch tán ra. Dù trước đó không ai thông báo hay tập luyện, nhưng khi nghe thấy, long tộc không chỉ là những người trong Miết Hải, mà tất cả đều hòa vào tiếng hát. Có những long tộc lúc đầu còn ngần ngại không dám cất tiếng, nhưng rồi không thể không gia nhập vào cùng một chỗ, đồng loạt hát lên. Âm thanh này chấn động Bắc Hải, xuyên qua đại dương, vang vọng đến các phương trời. Dù là lúc này, cả Dịch Thư Nguyên trên Cửu Tiêu hay Á Từ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Thật sự, ngay cả Á Từ vào thời khắc này, tâm trạng cũng không khỏi dao động, không thể giữ được sự bình tĩnh như thường lệ. Đây là một khúc ca của long tộc, cũng chính là toàn bộ đại lễ Hóa Long, tinh túy trong nghi thức. Những người tham dự hội nghị, bất luận là long tộc, thủy tộc hay các đạo của thiên địa, khi nghe được khúc ca này trong lòng đều không khỏi rung động mạnh mẽ. Đối với long tộc, cảm xúc càng mênh mông hơn, như thể từ sâu thẳm nội tâm phát ra, khiến họ không thể ngừng việc cùng nhau cất tiếng hát, hòa vào đội ngũ ngâm sướng. Âm thanh đó không chỉ từ long tộc mình, mà như từ vô số long tộc huyết mạch từ ngàn đời trước vang lên, như một tiếng gào thét thống nhất. Ngay cả từ lúc này trong lòng cũng bị sâu sắc xúc động. Đây chính là long tộc, chính là những kẻ thống trị tứ hải, là huyết mạch của hàng triệu thủy tộc. Cùng với Á Từ, Dịch Thư Nguyên ở trên Cửu Tiêu cũng không khỏi cảm thấy rung động. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên, người chưa từng tham gia Hóa Long đại điển, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao long tộc lại coi trọng nghi lễ này đến vậy. Thực tế, long tộc chỉ tạo ra một cảnh tượng hoành tráng, một màn khoa trương tiên dương. Với Dịch Thư Nguyên mà nói, điều đó không phải là gì to tát, có khi còn là một loại công trình tạo dựng hình tượng. Nhưng lúc này, Dịch Thư Nguyên đã minh bạch, và cách hiểu của hắn khác biệt với những người khác. Hắn càng cảm nhận sâu sắc hơn, vì chính hắn mang trong mình huyết mạch Bạch Long, nên có thể cảm nhận rõ ràng những gì long tộc trải qua. Từng tiếng ca dao vang vọng khắp thiên địa, đó là khí thế hoang dã của màn hoang, truyền thừa qua bao nhiêu năm tháng, dũng khí không ngừng bùng lên, càng khiến cho vô số long tộc thức tỉnh, gạt bỏ tâm chấp ngã của mình. Vì vậy, Hóa Long đại điển đối với long tộc không chỉ là một nghi lễ mang tính hình thức, cũng không phải đơn giản chỉ là tên dương, mà là một nghi thức cổ xưa có ý nghĩa to lớn, giúp ích cho toàn bộ long tộc trong thiên hạ. Nhưng giờ khắc này, nghi thức cổ xưa ấy chưa đạt đến cao trào nhất, vì người dẫn đầu ca hát, Ân Luyện, chỉ đang bắt đầu. Khi khúc ca của long tộc dừng lại tại Bắc Hải, âm thanh của nó ngừng một chút, khí chân long trên người Á Từ vô tình nồng đậm hơn. Giờ khắc này, toàn bộ Bắc Hải, thậm chí cả các hòn đảo và vùng bờ biển đất, liền đều cảm nhận được một áp lực nhẹ nhàng, như thể một cơn mưa lớn sắp ập đến, giống như mây đen bao phủ. Á, Từ nhìn qua Dịch Thư Nguyên bên cạnh, người này nhẹ gật đầu. Sau đó, Á Từ hít sâu một hơi, rồi trầm thấp ngâm sướng, âm thanh phát ra từ miệng hắn. Hóa, rồng, tồn, trí, này. Tiếng long ngâm vang lên, tràn ra khắp phương xa, hướng về biển cả. Tất cả long tộc lúc này đều ngẩng đầu lên, đồng thời mở miệng hòa vào khúc hát. Cũng chính vào lúc này, từ thi thể của chân long Á U, thủy nguyên khí tán ra đạt đến đỉnh cao, nghi thể thủy phân tách ra, cuối cùng là ánh sáng hoa quang của chân long. Tuy nhiên, lúc này mọi ánh mắt đều tập trung vào một điểm duy nhất, đó là vị trí có thể tồn tại chân long. A Từ bước đi từng bước trên thiên vũ, giống như dưới chân có một cỗ thủy khí vô hình đang dẫn lối. Dịch Thư Nguyên đi phía sau một bước, nhẹ nhàng quét quạt giấy, như thể quét sạch mọi khí tức hỗn tạp, khiến thủy nguyên khí của Bắc Hải trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, vây quanh A Từ. Lúc này, như thể ánh sáng từ sao trời đang chiếu xuống, và từ bốn biển, thủy nguyên khí mượn sức của chân long để tạo thành một con sông quang huy sáng rực dưới chân Á Từ. Trong dòng sông ấy, thanh âm trầm ổn của Á Từ vang lên, chỉ huy vạn thiên long tộc cùng nhau cất lên bài hát. Bốn biển nước này đầy đủ dấu, chín trời trung linh chỗ này, thân ta phong mây trong hội này, thân ta phong mây trong hội này, nước chảy lôi đình bão mưa này, nghiêng về sông sông đợt đào này, cuồn cuộn si mê võng lượng này, phá hủy. Khi Á Từ tiến đến trên mặt biển, kỳ lạ là mặt biển Bắc Hải tự động tách ra thành một thủy đạo. Á Từ tiến về phía trước, và thủy đạo này tiếp tục mở rộng theo bước chân của hắn, kéo dài theo bài ca của long tộc mãi đến Bắc Hải Long Cung, kéo dài đến đại điện chính của đại điện Hóa Long. Lúc này, tất cả những người tham dự lễ hội vạn thiên long tộc, thủy tộc đều có thể thấy rõ đại điện chân long hôm nay. Á Từ mặc bộ y phục vàng óng, đi qua nơi nào là nước biển tự động tách ra, toàn bộ Bắc Hải Long Cung như thể đang trôi dạt ra ngoài đất liền. Tai họa kiếp đến thân này. Tiếng hát của Á Từ vang vọng, làm tâm trạng của long tộc không ngừng dao động, họ đáp lại bằng những tiếng gào thét. Lúc này, những người kích động nhất là Ân Luyện cùng các trưởng lão của Bắc Hải Long tộc, bởi vì họ đã thấy được trên đầu Á Từ là Vương Miện Thái tử, dấu hiệu cho thấy Á Từ đang chuẩn bị tiếp nhận vị trí Bắc Hải Long quân. Mặc dù các đạo nhân tham dự lễ hội không biết đây là dấu hiệu Bắc Hải không có chủ, nhưng chỉ có long tộc Bắc Hải mới hiểu được sự nỗ lực của họ trong giây phút này. Á Từ bước vào chủ điện Long cung, ánh mắt nhìn xung quanh, nhìn các lão thần long tộc, và dường như có thể cảm nhận được sự tồn tại của mỗi vị long tộc. Đến lúc này, mỗi long tộc tham dự hội nghị đều cảm nhận được khí tức của vận mệnh, long khí đang dâng lên từ cơ thể họ, và chân long chi khí của Á Từ cũng trở nên mạnh mẽ vô cùng, tựa như đang dẫn dắt vận mệnh của vạn thiên long tộc. Mọi người đến Bắc Hải, có mấy ai đã tham gia hai lần hoặc hơn trong đại điển hóa long này? Đại đa số đây là lần đầu tiên họ chứng kiến. Có lẽ giống như Dịch Thư Nguyên, mỗi người khi đến đây đều chỉ nghĩ đơn giản về hóa long đại điển, coi đó như một dịp để long tộc khoe khoang sự thịnh vượng của mình, chỉ là một buổi lễ cộng hưởng thủy nguyên khí và một cơ hội giao lưu giữa các tu sĩ từ nhiều môn phái. Nhưng sự thật lại chứng minh rằng mỗi một đại hội danh tiếng như thế không bao giờ đơn giản như vậy. Cuối cùng, Á Từ khẽ gật đầu với Ân Luyện rồi đi về phía bảo tọa của Bắc Hải Long Quân. Lúc này, từ trên bảo tọa, từng tia sáng hoa quang tụ lại tạo thành một long quan bay lơ lửng giữa không trung. Trên đó là những tia sáng chuyển động giống như sóng cuốn san hô, chính là đằng long quan của Bắc Hải đang quay tròn. Và lúc này, Ân Luyện lại lên tiếng, cất giọng ngâm sướng, thật, dòng, động, chín, tiêu. Tiếng ca này vang lên, nhưng long tộc chưa phản ứng ngay. Tất cả long tộc, đặc biệt là Bắc Hải long tộc đứng đầu cùng hàng nghìn long tộc khác, đều đang chăm chú nhìn vào trong đại điện, mắt đều dồn về phía bảo tọa và Á Từ. Á Từ hít sâu một hơi, rồi trên mặt lộ ra chút thoải mái và ung dung. Cũng đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên, người đã đến chậm một bước, tiến tới bên cạnh Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, mỉm cười nhìn Á Từ. Á Từ lại bước lên một bước nữa, lấy ra đằng long quan, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mình. Lúc này, dường như mọi cảm xúc của quần long đã được kiềm chế, và ngay sau đó, những tiếng hô lớn vang lên như một cơn sóng dữ dội, mọi long tộc đồng thanh hô lên, "Ta quân!" Lễ hội Bắc Hải lần này không chỉ là một buổi lễ hóa long thông thường, mà đúng như kỳ vọng của Bắc Hải long tộc, đây chính là đại lễ đăng cơ của long quân sau khi hóa long. Ân Luyện cùng các lão thần long tộc trong lòng lo lắng, cuối cùng cũng có thể yên tâm khi nghi lễ bắt đầu. Cùng kính Hải Long quân quý vị, Ân Luyện cất cao giọng dẫn đầu, và ngay lập tức hàng vạn thủy tộc cũng đồng thanh hô theo tai đợt, cùng kính Hải Long quân quý vị. Lúc này, khí đức thủy nguyên trong Bắc Hải lại dâng lên thêm một tầng, có thể nói đây chính là lúc mà nghi lễ hóa long đạt đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, do sự tồn tại của xác chết Âu Trần Long, nên thủy nguyên khí trong nghi lễ này đã đạt đến mức độ cao chưa từng có, và ảnh hưởng cũng vô cùng mạnh mẽ. Điều này càng khiến cho tất cả mọi người có mặt cảm nhận rõ ràng sự uy nghiêm và sức mạnh của long tộc. Đương nhiên, đối với Dịch Thư Nguyên, không giống như những người khác, anh không cảm nhận được sự sâu sắc từ khúc ca của long tộc. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, bài hát ấy lại mang đến một ảnh hưởng khá lớn, bởi vì hắn sắp sửa hóa thành Bạch Long, và khúc ca của Long tộc sẽ tác động không nhỏ đến quá trình này. Dù vậy, nghi lễ phía sau lại không có gì đặc biệt, vì ngoài việc hóa Long đại điển còn có lễ đăng cơ của Long quân. Mặc dù có nhiều ánh sáng rực rỡ tỏa ra, nhưng tất cả vẫn có vẻ hơi rùm rà. Tuy nhiên, rõ ràng Bắc Hải Long tộc đã chuẩn bị kỹ càng, từ việc Long tộc bái quân đến các phương chúc mừng, tất cả mọi thứ đều diễn ra đâu vào đấy. Mặc dù trong Long cung còn có rất nhiều nghi thức phức tạp, nhưng đối với những người ở xa Long cung, dù ở dưới biển hay trên các hòn đảo, cảm giác họ có được giống như những người trước đây khi nghe khúc ca của Long tộc. Khi đức thủy nguyên mênh mông từ Bắc Hải bốc lên, khúc ca của Long tộc vẫn vang vọng trong không gian, như thể không bao giờ tiêu tan. Trên một ngọn núi nhỏ ở đảo, thiếu niên áo trắng bên cạnh Vô Pháp Hòa thượng đang nhìn ra mặt biển Bắc Hải, trong lòng cảm nhận sự rung động mà không tu hành giả nào có thể sánh được. Tiếng hát ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn, đến lúc vừa rồi hắn cũng không kìm được mà ngâm theo. Dù chưa từng nghe qua, nhưng như thể từ sâu thẳm trong lòng, hắn có thể cảm nhận được giai điệu của Long tộc. Sau một hồi lâu, thiếu niên chắp tay trước ngực, cúi đầu kính lễ hướng Bắc Hải, thiện tài. Sau khi thực hiện lễ Phật, thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng trên vách núi, cảm nhận được nguồn thủy nguyên dồi dào, như thể đang ngồi giữa đại dương sâu thẳm. Chậm rãi, hắn nhắm mắt, tiến vào trạng thái tĩnh lặng, yên tĩnh tu hành. Những người như thiếu niên áo trắng không phải là ít. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên tỉ muội, cùng với nhiều yêu tu khác cũng không bỏ qua cơ hội này. Rất nhiều người đã bắt đầu mượn dịp này để tu hành và cảm ngộ. Vô Pháp Hòa thượng lúc này đứng nhìn về phía các hòn đảo, dùng Phật lễ đối diện Bắc Hải, miệng khẽ niệm tụng Vô Danh Kinh. Tiếng tụng kinh này không chỉ làm ổn định tâm trí của thiếu niên áo trắng bên cạnh, mà còn lan tỏa khắp đảo, thậm chí bao trùm cả khu vực xung quanh, giúp mọi người trong lòng yên tĩnh. Trong buổi lễ long trọng như Hóa Long đại điển này, mặc dù chỉ là một phần của buổi lễ, nhưng sau khi kết thúc, mọi người sẽ tản đi. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của lễ hội, cuối cùng sẽ trở thành dịp để các tu hành giao lưu và trao đổi. Buổi lễ Hóa Long này càng đặc biệt hơn nữa. Đúng như Dịch Thư Nguyên đã nói trước đó, đây là một sự kiện chưa từng có, mà có thể sẽ không có lần sau. Vì một kình lạc vạn vật sinh, khi chân long hoàn thành việc thi chuyển thủy hiểu, trả lại nguyên khí cho thiên địa, lợi ích sẽ không chỉ là của con người mà còn lan rộng ra khắp thiên địa vạn vật. Nhưng người phải chịu trách nhiệm chính là những người ở Bắc Hải. Á Tử cũng rất quyết đoán, những bữa tiệc mừng đăng cơ hay kiểu yến hội đều bỏ qua, ai thiếu bữa cơm đó làm gì, tu hành vẫn là quan trọng hơn. Chính vì vậy, nhiều khách từ các nơi đã bắt đầu rời khỏi đại điện, trong khi vẫn lui lại chỗ để tu hành. Tuy nhiên, cũng có một số người cảm thấy tiếc nuối. Nhìn thấy Long tộc lão thần cùng Á Tử chuẩn bị rời đi, có lẽ là vì có việc quan trọng khác. Hồi miễn cưới đại xà ra hiệu cho xá trưởng lai đến gần Dịch Thư Nguyên, không nhịn được tiếc hận mà thấp giọng nói: "Ai, sao lại hủy bỏ Hóa Long yến? Tu hành dù quan trọng, nhưng không có món ăn ngon thì có vui vẻ gì đâu?" Xá trưởng lai không thể không gật đầu, nhưng xung quanh toàn là các đại lão nên không dám phụ họa. Lời nói này khiến người xung quanh cảm thấy vui vẻ, ngay cả Giang Lang vốn đang vội vã cũng không nhịn được mà cười. Khi Bắc Hải Long quân Á Từ cùng các lão thần Long tộc đã đi trước, đại biểu cho buổi lễ quan trọng đã kết thúc, nên các khách mời còn lại cũng không cần quá câu nệ. Dù Giang Lang là người đầu tiên rời đi, nhưng một số người vẫn không thể không nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. "Lão Dịch." Giang Lang vừa mở miệng, Dịch Thư Nguyên đã lập tức giơ quạt giấy lên trước mặt hắn. "Một hồi sẽ nói," Dịch Thư Nguyên đáp. Chính điện này không có mái che, vì vậy rất thông thoáng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ánh sáng Bắc Hải từ xa. Không chỉ Dịch Thư Nguyên, mà những người trong điện cũng có thể nhận ra, vào lúc này, hơi nước đặc biệt ở nơi đây mơ hồ như thể có một hình ảnh long hình xuất hiện trên bầu trời Bắc Hải Long Cung. "Các vị đạo hữu, cơ hội này thật hiếm có, những việc khách khí chúng ta để sau hãy nói." Dịch Mỗ đi trước một bước, Dịch Thư Nguyên chắp tay hướng mọi người xung quanh rồi bước đi trước. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân vội vàng đuổi theo, Hôi Miễn cũng vội vã dùng đuôi vỗ đầu đại xà thúc giục Xá Trường Lai đi theo. Khi đi qua Thái Âm Cung, đám nữ tiên ở đó, Đỗ Tiểu Lâm dẫn đầu tiến lên chắp tay trước ngực, mỉm cười tự nhiên chào Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cũng đáp lễ, chắp tay và khẽ gật đầu với Đỗ Tiểu Lâm cùng những người khác. Sau đó, người trong Thái Âm Cung cũng rời khỏi đại điện, hai bên lần lượt tiến ra. Bên ngoài đại điện, đoàn thủy tộc đông đảo đã tản ra, bắt đầu tận dụng cơ hội hiếm có này để tĩnh tu. Dịch Thư Nguyên đi phía trước, môn nhân đệ tử theo sát phía sau. Giang Lang cũng đi theo, bước nhanh xích lại gần Dịch Thư Nguyên, nhưng ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn về nhóm người trong Thái Âm Cung. Khi đoàn người Thái Âm Cung tiến vào dòng nước, đi về phía Long Cung để tạm thời tĩnh tu, Giang Lang mới thu hồi tầm mắt và nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, trước khi Giang Lang kịp lên tiếng, Dịch Thư Nguyên đã nói trước: "Giang huynh, ngoài kia có đồn rằng trong tay ta có Hóa Long đan, nhưng đó chỉ là những lời nghe nhầm, đồn đại mà thôi. Đặc sắc nhất của Hóa Long đại điển vẫn chưa kết thúc đâu." "Chưa kết thúc?" Giang Lang ngạc nhiên, không hiểu, trong khi Dịch Thư Nguyên chỉ lên trên. Thạch Sinh và những người khác cũng cùng Giang Lăng ngẩng đầu nhìn lên. Mọi người có thể thấy một làn sóng thủy nguyên khí vô tận chiếu rọi từ Bắc Hải, cùng với một đạo nguyên khí chi long mơ hồ lờ mờ hiện ra. Rõ ràng chỉ có Dịch Thư Nguyên, Á Từ và một số ít người có thể nhận ra sự biến hóa này. Ngay cả Giang Lam cũng chưa phát giác ra điều gì đặc biệt. Biến hóa này rõ ràng không phải để công bố cho tất cả mọi người, hoặc có thể nói tất cả đều chỉ là nhìn vào cơ duyên của chính mình. Sắp có nước chảy rồi, Dịch Thư Nguyên nói với giọng đầy ẩn ý, dẫn mọi người về phía cung điện mà Long tộc đã chuẩn bị cho hắn, nơi sẽ là chỗ tĩnh tu dành riêng cho những nhân vật cao cấp trong tiên đạo. Và đương nhiên trong dịp đại điển này hắn cũng có nơi để tu dưỡng. Nước chảy, mọi người giật mình rồi dần dần có chút phản ứng lại. Giang Lam cũng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức truyền âm về phương Đông Hải Long tộc, rồi vẫn đi theo Dịch Thư Nguyên. Giang huynh, sao ngươi không đi Đông Hải Long tộc chuẩn bị chút gì? Dịch Thư Nguyên hỏi. Giang Lam nhếch miệng cười, chính bọn họ quay đầu lại nhìn nhau. Giang Lam vội vàng bổ sung thêm một câu, không phải Hóa Long đan. Sau đó Giang Lam tiến lại gần thêm vài bước, hạ thấp giọng rồi nói tiếp, lão Dịch, ta thấy trong Thái Âm Cung có một nữ tiên có thể đàn tỳ bà, mà chiếc mũ trùng đầu của nàng giống hệt như. Giang Lam chần chừ một chút, vẫn dùng cách nói mơ hồ gián tiếp để nhắc tới vấn đề. Dịch Thư Nguyên nghe xong vẻ mặt có chút ngạc nhiên, sau đó không nhịn được cười. Lúc đầu Dịch Thư Nguyên tưởng rằng Giang Lam có việc gì quan trọng muốn hỏi, nhưng rốt cuộc thì lại là chuyện này khiến ông cảm thấy chẳng có gì đặc biệt để giải thích. Sau một lúc suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rằng việc này không phải chuyện gấp, dù sao cũng chẳng có gì cần phải vội vàng làm rõ. Ông chỉ nhẹ nhàng cười lắc đầu rồi nói, nay khách rảnh rỗi rồi nói sau. Nói xong, Dịch Thư Nguyên quay người rời đi. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau, Tề Trọng Bân chỉ cười, còn Thạch Sinh thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Giang Lang nhìn theo có vẻ không hài lòng, cau mày một lúc rồi quyết định đi theo, vì vậy hắn vẫn bị cố ý để lại phía sau một bước. Lúc này Hôi Miễn cười hì hì nói, Giang Lam Vương ngươi thật là hay để ý những chuyện nhỏ nhặt. Ngạc nhiên làm gì, đây là chuyện nhỏ. Giang Lang nhíu mày. Hôi Miễn không trả lời lại mà chỉ vỗ vỗ vào đầu Xá Trường Lai, ra hiệu cho đại xà đuổi theo, rồi thúc giục đuổi theo đi. Xá Trường Lai liền vội vàng bơi đi, bởi vì có thể đi cùng nhóm đại lão trong buổi lễ hóa long như thế này đối với hắn là một vinh hạnh chứ không phải chuyện dễ dàng gì.